Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 121, Biên Niên Sử Tinh Linh. Điều này. Những tòng thần thật sự là nhân tài tiềm ẩn. Trước thì có rồng trí tuệ. Hơ Ra Bơn, sau thì có thần vong linh Salinger, đây đều là những nhân vật lớn cuối cùng trở thành danh sách không, bước lên ngôi thần. Đương nhiên, rồng trí tuệ vẫn chưa thể khẳng định, chỉ nói là có khả năng khá lớn. Còn có thần Bình Minh. Ba Điêu và nữ thần Bội Thu Ô Mê Bêu, không loại trừ khả năng họ đều còn sống đến kỷ thứ năm, hơn nữa còn sống rất tốt. Không biết thần linh vật Tôn Gia và nữ thần vận rủi Amanit có tránh được cuộc thần chiến để chúa sáng tạo thành Bạch Ngân thu hồi quyền hành cuối kỷ thứ hai hay không? Nếu thoát được, thì họ đóng vai gì ở kỷ thứ ba, thậm chí là kỷ thứ tư? Kalin sau khi kinh ngạc một hồi, không khỏi thầm cảm thán. Sau khi liên tưởng đến sự phản bội của các vua thiên sứ kỷ thứ ba, anh lẩm bẩm một câu. Phòng cháy phòng trộn phòng tòng thần. Lúc này, chính nghĩa. Ori chưa biết nhiều về tên thật cũng như quyền hành các tùy tùng của thần, cảm xúc không hề dao động, đóng vai một nữ tinh linh trong trí nhớ của Siata, không ngừng bắt chuyện với cô ta, để cô ta tự nói về những chuyện bản thân từng trải qua, từng biết đến ở kỷ thứ hai. Theo Siata nói, trong biên niên sử của tộc tinh linh, còn chưa có khái niệm kỷ thứ nhất kỷ thứ hai. Lúc đầu họ chìm trong hỗn độn, tối tăm, điên cuồng không biết bao nhiêu năm, không có chữ nghĩa tư liệu để lưu lại. Mãi cho đến khi các chủng tộc siêu phàm dần dần đạt được sự nhất trí nhất định, có chữ nghĩa của riêng mình, sinh linh mới bắt đầu có nhận thức nhất định về lịch sử. Trong thời kỳ đó, cổ thần lần lượt hiện thế, bầu trời, mặt đất, đại dương, trong lòng đất từ lúc không hề có trật tự, dần dần đi đến chỗ có trật tự nhất định. Nhưng ngoại trừ các cổ thần tàn bạo và điên cuồng, không ai biết rõ giai đoạn này rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm, chỉ biết là rất rất lâu, được các chủng tộc siêu phàm gọi là thời kỳ Manh Nha. Sau thời kỳ Manh Nha, chính là thời kỳ sơ khai của lửa mà tám cổ thần chia phe phái đối đầu nhau. Thời kỳ này cách lúc Siata sinh ra cũng rất lâu, cô ta chỉ có thể thông qua biên niên sử của tộc mà biết được khi đó liên nhân loại đối chọi với các chủng tộc phi nhân loại, ngăn chặn sự ô nhiễm và ăn mòn của ác ma và ma sói. Trong đó nhân loại được coi là sự tồn tại phụ thuộc, hay thậm chí là nô lệ của cự nhân, tinh linh, huyết tộc. Thời gian tồn tại của thời kỳ sơ khai của lửa. Có sự chênh lệch ở các ghi chép khác nhau, nhưng điểm giống nhau là đều không đến 1.000 năm. Bởi vì bản chất của cổ thần là điên cuồng, bạo ngược, tàn nhẫn, máu lạnh, trong nhiều thời điểm sẽ nghe theo bản năng thúc giục. Sau khi thủy tổ huyết tộc Lilith, vua dị chủng Vasti, ma sói hủy diệt. Plegia ngã xuống, thời kỳ sơ khai của lửa kết thúc, chiến tranh nổ ra liên tiếp, thế giới bị tàn phá, mấy trăm năm chưa từng ngừng nghỉ. Bởi vì thời kỳ này cự nhân và cự long có thế lực khá mạnh, nên được gọi là thời kỳ song sinh. Đợi đến khi năm chủng tộc lớn hình thành sự cân bằng mới, lục địa Bắc, lục địa Nam, lục địa Đông, năm đại dương đều lấy lại nền hòa bình nhất định, Siata mới sinh ra, trưởng thành ở trong thời kỳ này, đến khi tiến vào Grosel Du Ký. Trong lịch sử mà cô ta miêu tả, thông tin quan trọng nhất có hai điểm, một là quả thật có tồn tại lục địa Đông, là chỗ của vương đình cự nhân. Hai là sau thời kỳ Manh Nha, các chủng tộc siêu phàm thực chất đã có nền văn minh thuộc về riêng mình, không mất lý trí như đời sau nghi ngờ. Đương nhiên, khuynh hướng bạo ngược, tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu vẫn tồn tại phổ biến, dường như tất cả đều nằm trong trạng thái ít nhất là nửa mất khống chế. Mãi cho đến sau thời kỳ song sinh, tinh linh thời đại mới. Cự nhân thời đại mới, mới tương đối lý trí, có được tình cảm giống như Siata và Grosel. Lục địa Đông hình như chính là vùng đất bị thần bỏ rơi. Trong đại tai biến nó đã bị vứt bỏ. Suy nghĩ tương tự đồng thời nảy ra trong đầu Kalin, Leonard và Ori. Họ cực kỳ hứng thú với điều này, đáng tiếc Siata vẫn luôn sống trong điện thần của vua tinh linh, thỉnh thoảng mới ra ngoài thì cũng chỉ lên mặt biển đi dạo, hoàn toàn không tới lục địa Đông. Nên không hiểu biết nhiều. Bị chính nghĩa. Ori ảnh hưởng, giấc mơ của Siata bắt đầu hiện ra tập tục sinh hoạt và nguồn gốc ngôn ngữ của tộc tinh linh. Trong truyền thuyết mà tỳ nữ của hoàng hậu từng được nghe, tiếng tinh linh được sáng tạo trong thời kỳ Manh Nha. Mỗi từ đơn xuất hiện đều sẽ gắn liền với sự ra đời của một tinh linh đời đầu, có bao nhiêu từ đơn tinh linh thì có bấy nhiêu tinh linh đời đầu. Mà tập tục sinh hoạt của tinh linh cũng không phải là một thứ quá thống nhất. Ỷ lại rất nhiều vào hoàn cảnh xung quanh. Tinh linh trong đại dương và tinh linh trong rừng rậm có sự khác biệt rất lớn về tập tục. Chỗ khá tương đồng giữa họ là đều tín ngưỡng vua và hoàng hậu vốn là cổ thần, thích dùng máu con mồi để chế biến món ăn, thủ pháp nấu nướng phổ biến chính là nướng, dù là tinh linh dưới biển cũng thường xuyên lên đá ngầm là một buổi tiệc lửa trại. Gần gũi thiên nhiên, giỏi ứng dụng các loại hương liệu mới, tôn sùng cường giả, tự hào vì hành động nhanh hơn suy nghĩ. Thần thoại là hiện thực đang xen lẫn nhau, khó mà nhận ra đâu là thật đâu là giả. Tập tục sinh hoạt kiểu này đã phá vỡ một vài suy đoán lúc trước của mình. Kelin lắng nghe, vẻ mặt không hề thay đổi gì, trong đầu nhanh chóng phân tích mỗi một câu nói của Siata. Sau khi biết rõ những chuyện liên quan, Ori xoay quanh từ mấu chốt lục địa Tây. Để giấc mơ của Siata có sự biến đổi, phản ánh một vài ký ức tồn tại trong tiềm thức. Tòa cung điện san hô kia lại quay về trước mắt ba người Kelin, Siata đi theo phía sau nữ vương thiên tai. Kohin đi tới trước một cửa sổ thủy tinh. Cô ta nhìn bộ váy dài rườm rà đẹp đẽ của hoàng hậu, trộm liếc nhìn vị thần linh. Cai quản thiên tai này, cảm thấy hơi tò mò, hỏi. Thưa hoàng hậu, người đang nhìn về phía tây sao? Đối với tộc tinh linh mà nói, chỉ cần không cảm nhận được sự chèn ép bạo lực thì khi có nghi vấn gì đều sẽ hỏi ngay lập tức. Vì sao lại cho rằng như vậy? Kohin không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi. Thần vừa được biết về một truyền thuyết, tộc tinh linh của chúng ta bắt nguồn từ lục địa Tây. Siata đáp lại, hoàng hậu, thực sự tồn tại lục địa Tây sao? Đó là nơi sinh ra tinh linh đời đầu sao? Kohin hơi cong khóe miệng, giọng nói có phần mơ hồ. Lục địa Tây có thể tồn tại, cũng có thể không. Mỗi một chủng tộc đều cho mình một nguồn gốc hiển hách, một cố hương tâm linh. Siata, cố hương trong lòng ngươi là ở đâu? Cố hương của thần. Siata lặp lại câu hỏi này, mờ mịt đáp, là nơi có vua và hoàng hậu, là cung điện này, nó có thể thông tới cánh rừng rậm mà cha mẹ thần sinh tồn. Lúc nói câu này, cảm xúc của Siata dần ảm đạm, mất mát, buồn phiền. Hiển nhiên, cô ta đã bị ký ức tương ứng trong tiềm thức lây nhiễm. Cô ta tiến vào bản du ký này, rời xa quê hương cũng đã 2-3 nghìn năm. Cho nên, đối với ngươi mà nói, lục địa Tây không tồn tại, nhưng đối với tinh linh mà nói, đó là một nơi tuyệt đối chân thật. Nữ vương thiên tai Kohin bình tĩnh đưa ra câu trả lời cuối cùng. Siata không hỏi thêm nữa, vì cô ta đột nhiên nhớ ra hoàng hậu không phải là tinh linh đời đầu. Cuộc đối đáp này khiến Kelin càng thêm mờ mịt và khó hiểu, cũng may từ kỷ thứ 2 đến kỷ thứ 5, lục địa Tây đều có cảm giác tồn tại, không liên quan đến bí mật quan trọng của anh. Anh chỉ thuận tiện tìm hiểu một chút, không ôm hy vọng quá lớn. Sau khi kết thúc việc dẫn dắt tiềm thức Siata, bởi vì đã sắp đến giữa trưa, xung quanh không có giấc mơ nào khác có thể nhảy đến được, Ori, Kelin và Leonard trực tiếp rời khỏi, xuất hiện trong phòng ngủ của Mobet và Siata. Nhìn tử tước kỷ thứ 4 bị tinh linh quấn chặt lấy, gác cả tay lẫn chân lên người, phải cuộn mình vào một góc của chiếc giường không đối xứng, vẻ mặt Ori bỗng dịu dàng hơn, giọng nói mang theo chút ý cười. Họ bây giờ dường như cũng không tệ. Không không, có một bà vợ bạo lực, thẳng thắn, trí tưởng tượng bay xa. Lại có gan hành động như vậy, quả thực rất đáng sợ. Cũng chỉ có người như Mobet mới thích và hưởng thụ thôi. Leonard không có tài hoa nhưng lại có khuynh hướng tự do của thi sĩ đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc lắc đầu nói. Nói đến đây, anh như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng thì thầm. Ngược lại mà nói, một. Tên trộm có thâm niên quả thật cũng cần loại hình phụ nữ như Siata mới có thể quản lý được, Không biết những người khác trong gia tộc ông già thích người khác phái thế nào? Ôi, họ cũng không cần chúng ta hâm mộ hay phản đối, đây là cách chung sống của họ. Đại đế Rousseau từng có bài thơ viết rằng sinh mệnh thật đáng quý, nhưng tình yêu còn đáng giá hơn. Trích bài thơ Tự do và tình ái của Sáng Đo Pepsi. Kelin nghe hai người thảo luận, há miệng ra, rồi ngậm lại, không nói thật ra Siata và Mobet đã chết rồi. Mãi cho đến thời khắc lìa đời mới chính thức cảm nhận được tình yêu của nhau, người đang sống ở nơi này chỉ là thể phục chế được sáng tạo ra trong sách thôi. Sau khi rời khỏi gia đình của đôi vợ chồng này, một hàng ba người đi thẳng đến tiệm rèn của Rousseau. Trên đường, lúc đi ngang qua một con phố, Kelin nhìn thấy Frungia, người được gọi là triết gia. Chính nghĩa Ori cũng liếc mắt đã nhận ra đối phương là người Len. Đó là binh sĩ hơn 100 năm trước kia. Ori đi chậm lại. Lên tiếng hỏi. Kelin nghĩ đến nỗi nhớ nhà của Frungia, nghĩ đến việc mình đã đặt tro cốt của anh ta vào trong nghĩa trang Bắc Lung, sau khi im lặng 2 giây, anh khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. ngài thế giới có chút hoài cảm. Anh ấy giống như một dòng sông lớn bề ngoài yên ả, nhưng bên dưới lại ẩn chứa rất nhiều dòng chảy xiết và xoáy nước. Audrey khẽ gật đầu. Có thể đi vào giấc mơ của anh ta không? Tôi muốn lấy được phối phương ma dược của thẩm phán và kỵ sĩ trừng phạt. Không thành vấn đề. Clint trả lời, tiện thể liếc nhìn Leonard. Leonard vẫn đút hai tay vào túi, chỉ là đôi mắt bất chợt sâu hơn. Rungia ngồi trên ghế bên đường theo đó chìm vào giấc ngủ say. Ngay sau đó, ba người xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Đây là một thành phố sầm uất, có nhiều nhà cửa có kết cấu bằng gỗ, người đi đường qua lại hầu như đều là người loen. Rungia tóc đen mắt lam đứng ở bên ngoài một căn nhà, chỉ dám nhìn từ đằng xa, mãi cho đến khi một người phụ nữ mặc chiếc váy dài cũ kỹ từ bên trong đi ra, anh ta mới kích động tiến lên đón, giang hai tay định ôm lấy đối phương. Cái ôm của anh ta xuyên qua người phụ nữ kia, hai người không hề chạm vào nhau. Rungia đứng im bất động tại chỗ, đờ đẫn gọi một tiếng. Mẹ ơi! Audrey định trực tiếp dẫn dắt giấc mơ, yên lặng nhìn xong cảnh tượng này, sau đó quan sát bốn phía, phát hiện ra chiếc đồng hồ lớn mang tính ký hiệu kia. Bắt luôn! Audrey mím môi, nghiêng đầu liếc nhìn Colin, hỏi, họ không thể rời khỏi thế giới trong sách sao? Thời gian đã qua rất lâu rồi. Nếu họ rời khỏi đây sẽ già cả, chết đi, thậm chí là tan biến. Giọng nói của Colin như một con sông đang lặng lẽ dậy sóng, tôi đã đưa một thứ của Frungia về Bắc Lung. Việc này là khán giả. Audrey nhạy bén nhận ra ẩn sau những lời nói này là một hiện thực tàn khốc, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài giấc mơ, nơi mà Mobet và Siata đang ở. Leonard muốn hỏi là thứ gì, nhưng sau khi nhìn thoáng qua hai bên, lại giữ im lặng. Tiếp đó, Audrey nghiêm túc dẫn dắt giấc mơ, ngoài việc lấy được hai phối phương ma dược, còn muốn Frungia về nhà, sống hạnh phúc với cha mẹ, anh chị em anh ta. Đây là một giấc mộng đẹp. Sau khi rời khỏi chỗ của Frungia, Kerlin, Leonard và Audrey nhanh chóng thấy nhà của Grossel. Đây là mục tiêu cuối cùng trong lần thăm dò này của họ, sau khi lấy được tin tức trong tiềm thức của cự nhân, họ sẽ từ đó tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách. Tìm bí mật có thể tồn tại trong quyển sách này. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 122, chi tiết không hợp lý. Người nào là Grossel? Trong giấc mơ, Leonard mờ mịt nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi. Nơi đó có một đống lửa trại rất lớn, bên cạnh có hơn 10 cự nhân một mắt đồng tử dựng thẳng, làn da màu lam xám vây quanh mà anh thấy dáng vẻ không có gì khác nhau. Thẳng thắn mà nói, không dựa vào năng lực người không mặc, thì tôi cũng không phân biệt được. Với mình mà nói, nếu không có sự khác biệt về tuổi tác, kiểu tóc, chiều cao, vết sẹo, quần áo, độ trưởng thành thì cự nhân đều có chung một hình dáng. Kelin lẩm bẩm hai câu trong lòng, cực kỳ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn tiểu thư chính nghĩa, giống như đang nói cô là khán giả, việc này không làm khó được cô. Audrey giơ tay chỉ một cự nhân đang uống rượu ở ngực. Thỉnh thoảng lại rống ầm lên hai tiếng tỏ vẻ tán thưởng. Đó chính là Grossel. Xem ra đang ở trong một tập tục của tộc cự nhân. Hành động để tỏ ý khẳng định và tán thưởng, không phải vỗ tay mà là rống to, giọng rống càng lớn thì mức độ tán thưởng càng cao. Những gì mà tiểu thư chính nghĩa thể hiện lúc này giống hệt như một nhà dân tộc học vậy. Cũng may chỉ là rống to, chứ không phải là ca hát, nếu không thì tiếng ồn sẽ khủng khiếp lắm. Một điều rất rõ ràng rằng cự nhân ở nơi này đều không am hiểu âm luật, tiếng trống vừa rồi chẳng có cảm giác tiết tấu gì cả. Colin khẽ gật đầu, nói với chính nghĩa Audrey. Bắt đầu dẫn dắt đi. Audrey tiến lên phía trước, Leonard thì lùi về sau, giơ tay phải lên vuốt cằm, nói. Anh nói xem, ở kỷ thứ hai, chủng tộc siêu phàm nào nắm giữ phổ biến đặc tính phi phàm con đường? Đêm tối. Không phải ma sói à? Colin liếc Leonard một cái, nghi ngờ phải chăng người bạn học thi sĩ này bị lây phải bệnh truyền thống của kẻ gác đêm, trí nhớ không tốt rồi không? Tôi biết. Leonard vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, vẻ mặt có chút kỳ quặc, vậy chúng nhập vai thi sĩ nửa đêm như thế nào? Hay nên nói, ma dược lúc đó có tên là kẻ rít gào đêm khuya. Từ đầu đã không có tên ma dược. Colin vừa sơ sẩy đã bị Leonard làm méo mó suy nghĩ, trong đầu nhất thời hiện ra cảnh tượng tên này ngồi dưới đất. Hướng về ánh trăng tru lên, không nhịn được nói nhỏ một câu, cái này có lẽ thích hợp với anh, không cần viết thơ, cực kỳ đơn giản. Khóe miệng Leonard giật giật, nói. Thi sĩ cũng chia ra các loại, tôi là loại hình ngâm sướng. Lúc hai người nói chuyện phiếm, Ori đã từng bước đẩy mạnh dẫn dắt, giấc mơ của Rosell lần lượt hiện ra một góc của rừng suy bại, đường hầm hoang vu, vương đình cự nhân, các địa phương như Trấn Bình Minh, quốc gia Hoàng Kim. Bởi vì Rosell không phải là người hầu của thần linh như vua cự nhân, cho nên chỉ khi nào đi trực ở rừng suy bại hoặc là cung điện, con đường nào đó của vương đình, thì thỉnh thoảng mới nhìn thấy những người có địa vị cao này, hơn nữa còn không dám nhìn thẳng, phải quỳ một gối xuống, cúi thấp đầu nghênh đón. Bởi vậy, hình tượng của vua cự nhân Omi, hoàng hậu cự nhân Omebel, con trai cả của vua cự nhân thần Bình Minh Ba Điêu không hiện ra trực quan trong giấc mơ, chỉ tồn tại với hình thức là tranh chân dung. Bí mật mà Rosell biết được cũng rất ít, kiến thức về thế cục của thế giới và lịch sử hoàn toàn không bằng ca sĩ tinh linh Fiata. Nhưng thú vị ở chỗ, trong tộc cự nhân của vương đình cự nhân, danh xưng kẻ phản bội là chỉ Sonia Thim, họ tuyên bố kẻ này đã ruồng bỏ vị cổ thần đồng minh, khiến cho thủy tổ huyết tộc Lilith ngã xuống kia. Kalin rất nghi ngờ điều này, bởi vì Sonia Thim là một người hấp tấp, rõ ràng là không am hiểu chuyện như thế. Nữ vương thiên tai. Khi xem ra còn có năng lực ấy hơn, nhưng vấn đề ở chỗ, bà ta muốn mưu tính điều gì cũng đều rất khó để qua mắt được chồng mình, cổ thần chân chính, Sonia Thim. Để so sánh mà nói, vua cự nhân Omi là kẻ phản bội còn hợp lý hơn. Trong lúc Kalin phân tích giản lược, Ori đã chuyển hướng dẫn dắt, định để Rosell thể hiện ra những hiểu biết bên ngoài vương đình cự nhân. Đáng tiếc, sau khi cự nhân này rời khỏi vương đình, đi qua trấn Ban Mai, đến quốc gia Hoàng Kim không bao lâu, thì phải vào bản du ký, tiến vào thế giới trong sách này, cho nên không biết quá nhiều về tướng mạo con người và tục lệ của các khu vực tương ứng. Thông tin có giá trị nhất bây giờ chính là sau khi từ trấn Nung xâm nhập vào khu vực của vương đình cự nhân, làm thế nào để né tránh chính diện, từ rừng suy bại, đường hầm hoang vu tiến vào bên trong. Ori kết thúc dẫn dắt, trở về bên cạnh Kalin và Leonard, việc này cực kỳ có ích cho cuộc thăm dò tiếp theo của mấy người mặt trời. Trong lần tụ hội tới có thể nói việc này cho cậu ta biết. Kalin gật đầu nói. Anh định đề nghị thông qua giấc mơ của Rosell tiến vào trong biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, Ori bỗng nhìn lại một chút, nói như đang suy xét. Có một chi tiết không hợp lý lắm. Chi tiết gì? Leonard nghiêm túc nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe vừa rồi, không phát hiện ra có chỗ nào đáng để nghi ngờ. Chính nghĩa. Ori liếc nhìn thế giới một cái. Liên quan đến việc rừng suy bại mai táng cha mẹ của vua cự nhân Omi, quy định chỉ có một cổ thần có thể tiến vào cực kỳ không hợp lý. Kalin vốn không chú ý thấy chi tiết này có vấn đề gì, được tiểu thư chính nghĩa nhắc nhở một câu như thế, nhất thời nảy ra ý tưởng, cân nhắc rồi nói. Cha mẹ của vua cự nhân tương đương với thủy tổ của tộc cự nhân, bình thường mà nói, hẳn là đối tượng được toàn tộc hiến tế và sùng bái mới phải. Đúng vậy, bất kể là chủng tộc nào, đều có cảm xúc sùng bái tổ tiên nhất định, tộc cự nhân cũng không ngoại lệ. Từ giấc mơ của Rosell có thể thấy được, những người canh gác như họ thường xuyên tự động hiến tế hai vị thủy tổ này ở bên ngoài rừng suy bại. Ori gật đầu đồng ý, nếu không có nhân tố khác ảnh hưởng, vua cự nhân thỉnh thoảng nên tổ chức cho các đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong tộc tới cúng tế thủy tổ, chứ không phải là quy định chỉ một mình có thể tiến vào. Có lẽ trong rừng suy bại ẩn chứa một mối nguy hiểm rất lớn, những cự nhân xa xưa nhất này đều không điên cuồng, bạo ngược, mất lý trí sao? Sau khi họ chết, thi hài làm ô nhiễm cảnh vật xung quanh, ảnh hưởng đến cả mảng rừng rậm, cũng không phải là chuyện quá khó để lý giải. Leonard đưa ra suy đoán của mình. Ori và Kalin cùng lắc đầu, phủ định cách nói này. Nếu chỉ là gây nguy hại hoặc là ô nhiễm, thì hoàng hậu cự nhân Omebel, thần Bình Minh Ba Điêu rõ ràng có thể chống đỡ một cách hữu hiệu, hơn nữa dưới sự trợ giúp của vua cự nhân, gần như không tồn tại vấn đề gì. Nhưng họ vẫn không được phép tiến vào rừng suy bại, cho dù là đi theo vị cổ thần kia cũng không được. Kalin đơn giản nói ra cái nhìn và suy đoán của mình, có lẽ nơi đó không chỉ mai táng cha mẹ của vua cự nhân Omi, mà còn có bí mật khác. Khả năng này rất lớn. Ori nghiêm túc suy nghĩ. Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ của cô hơi chuyển động, mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ. Nếu quả thật là vậy, thì đó là một bí mật không thể để cho vợ con, tùy tùng, người trong tộc biết được, là gì đây? Thú vị đấy. Leonard nở nụ cười, để mặc cho suy nghĩ bay xa. Sau khi thảo luận một hồi, ba người tranh thủ thời gian, thông qua đường hầm hoang vu. Đi vào trong vương đình cự nhân, định tiến vào trong cung điện lắng động ánh hoàng hôn này. Căn cứ vào kinh nghiệm của Kerlin, kỳ thực đây là con đường tiến vào rìa giấc mơ của Rosel. Lần này, không cần anh phải giả vờ mở đói khát ngọ ngoại. Ra, dùng sức mạnh của xác sống để mở cánh cửa lớn nặng nề ở chỗ cự nhân thủ vệ, chính nghĩa Ori trực tiếp ảnh hưởng đến giấc mơ, để cho cánh cửa khổng lồ cao hơn 10 mét kia nhẹ nhàng mở về sau hệt như tờ giấy. Bởi vì bị chữ thập vô ám bài xích, nên Kerlin cũng không mang theo chiếc găng tay da người kia. Ngoài cửa là một thế giới xám xịt, phía trước không phải là vương đình cự nhân, mà biến thành một sườn dốc đứt đoạn. Sau khi ba người thảo luận về các tình huống có thể gặp phải trong biển tiềm thức tập thể cũng như phương án tương ứng, Ori để cho vách đá đứt đoạn kia mọc ra một chiếc cầu thang. Chiếc cầu thang này uốn lượn quanh co, dẫn vào một thế giới tâm linh sâu thẳm, mờ mịt, yên tĩnh, không nhìn thấy tận cùng. Ba người không chậm trễ, đặt chân lên cầu thang ngay, từng bước đi xuống. Trong hoàn cảnh cô liêu tĩnh mịch đến mức khiến người ta muốn phát điên, cứ đi được một đoạn, chính nghĩa Ori lại sử dụng vài lần trấn an. Cô làm thế không những trấn an Kerlin, Leonard và bản thân, mà còn trấn an tiềm thức của Rosel, cũng chính là vách đá xám trắng kia, để tránh đối phương xuất hiện sự nóng nảy, làm ô nhiễm thể tâm trí hoặc là thể tinh linh của ba người. Vô số bàn tay thối rữa của cự nhân mà Kerlin gặp được. Lần trước không hề xuất hiện, ngay cả thế giới tâm linh mang đến nỗi cô độc, sự yên tĩnh, cảm giác nhìn không thấy tận cùng, không có điểm cuối, khó mà chịu nổi. Cũng bởi có đội ngũ hành động, được nói chuyện với nhau mà có vẻ không còn đáng sợ nữa. Đây là thế giới tâm linh, lĩnh vực ý thức. Quả thật là không giống với những nơi khác lắm. Ngôi sao Leonard nhìn xung quanh, dường như muốn dùng vài câu thơ để diễn tả sự xúc động của mình, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua. Đổi lại là nơi khác, nhiệm vụ khác, có lẽ Kerlin sẽ bảo người bạn học thi sĩ giữ yên lặng, nhưng ở trong này, anh thấy đối phương tùy tiện nói câu gì cũng tốt. Chính nghĩa. Ori cũng không hề bài xích sự trao đổi, nghiêm túc nói. Cảm nhận mà chúng ta đạt được trực quan mới là bản chất của hoàn cảnh này, còn vách núi đứt đoạn, vách đá, thế giới xám xịt mà chúng ta thấy lại thuộc về một loại phản ánh tiềm thức của chúng ta ở trong nơi này, đổi lại là chủng tộc khác, chưa chắc đã có cảnh tượng thế này. Giờ tôi mới cảm thấy tâm lý học rất thú vị. Leonard nghe xong, nói với vẻ rất hứng thú. Kerlin liếc anh một cái, nhìn xuống câu nói với tính cách và thói quen của anh. Quả thực không hợp với con đường khán giả. Trong lúc trao đổi, ba người không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc bước xuống mặt đất xám xịt mơ hồ nhưng rắn chắc. Từ nơi này nhìn lên, có thể thấy từng vệt sáng lắc lư qua lại, chúng dày đặc lại chồng chéo lên nhau, tạo thành một biển lớn hư ảo. Kerlin, Leonard và Ori đang định đi tiếp về phía trước, chợt có một dòng nước tuôn ra, một vệt sáng khá mơ hồ từ trong đó dựng thẳng lên. Đó là một cự nhân màu lam xám cao 6-7 mét. Giữa ngực và bụng cuốn một miếng da có vảy rồng, những chỗ để lộ ra ngoài giăng kín những hoa văn, phù hiệu và biểu trưng không thể dùng từ ngữ để miêu tả, vượt qua phạm trù cảm quan bình thường. Con mắt duy nhất có đồng tử dựng thẳng của hắn tràn ngập tơ máu, tỏa ra khí chất cuồng bạo không hề che giấu, có khuynh hướng hủy diệt rõ ràng, trên miệng ngậm một cái đùi người máu me đầm đìa. Đây là một cự nhân cấp bán thần. Hắn là một ảo ảnh sót lại trong biển lớn tiềm thức tập thể. Có lẽ đến từ một lần gặp gỡ trực tiếp nào đó của tổ tiên nhân loại hoặc chủng tộc khác, cũng có thể là xuất phát từ sự hiểu biết của cự nhân Rosel. Hắn vừa xuất hiện, cảm xúc điên cuồng lập tức lan về phía đám người Kerlin, giống như bệnh dịch có thể lây lan. Đây là thế giới mà tinh thần, ý thức, tâm linh trực tiếp tiếp xúc. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 123, kẻ đáy biển. Cự nhân có đôi mắt dựng thẳng đầy tơ máu, đang cắn xé đùi người kia thật ra cũng không hề tồn tại, bản chất của hắn là một cảm xúc mãnh liệt của kẻ nào đó hoặc sinh linh nào đó sinh ra. Cảm xúc vốn xuất phát từ ấn tượng đã khắc sâu tiến vào trong tiềm thức, từ đảo tâm linh của mình lan ra đại dương. Hư ảo xung quanh, dần dần lắng động lại, biến thành một dấu ấn. Cũng không phải là toàn bộ cảm xúc, ý thức cuối cùng đều có thể lắng động lại, phần lớn sẽ bị thời gian làm phai nhạt, bị nước biển tách ra. Chỉ có loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt hoặc là lặp đi lặp lại nhiều lần mới có thể giữ lại. Mà một khi trở thành dấu ấn thì cũng chính là một giọt nước trong biển tiềm thức tập thể, có thể ảnh hưởng ngược lại các sinh linh cùng loại xung quanh, trở thành ký ức xưa của chung của họ, được khắc vào trong huyết mạch. Cho nên, hình thái sinh vật thần thoại mà bóng dáng cự nhân hư ảo này bày ra không những rõ ràng, Hơn nữa còn có rất nhiều chỗ sai lầm do dựa vào ý thức chủ quan để bổ sung đầy đủ. Bình thường mà nói, điều này sẽ không dẫn đến việc Leonard và Audrey không dám nhìn thẳng, linh tính rối loạn, tinh thần sụp đổ. Nhưng cảm giác điên cuồng đi kèm với nó không biết là do xuất phát từ cảm giác sợ hãi cực đoan của người nào đó mà lại giống hệt như thật, có thể lây nhiễm vào thể tâm trí, thể tinh linh thậm chí là thể tinh thần của mỗi một sinh linh. Đây là bản chất của những mối nguy hiểm trong biển lớn tiềm thức tập thể, nó không xuất phát từ bản thân sức mạnh, cấp bậc, địa vị, mà là xuất phát bởi cảm giác và tâm trạng sinh ra khi dấu ấn được khắc xuống. Đương nhiên, nếu gặp phải dấu ấn do sinh vật có địa vị cao hoặc là thần linh nào đó để lại, thì có thể sẽ trực tiếp nhìn thấy một hoặc một vài loại hình thái sinh vật thần thoại, chỉ có điều kết quả chắc chắn sẽ rất tệ, hoặc là tinh thần sụp đổ, phát đi ngay lập tức, hoặc là bị cảm xúc và tâm trạng của thần linh hoặc sinh vật địa vị cao làm ô nhiễm hoàn toàn, biến thành bộ dạng gì thì không ai có thể đoán trước được. Nói ngắn gọn, ở trong biển lớn tiềm thức tập thể này, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác bên ngoài, đôi khi anh càng vội vã phá hủy ảo ảnh thì càng có khả năng bị lây nhiễm do cảm xúc dao động. Chính vì nguyên nhân đó, mà khi Clint vừa nhìn thấy cự nhân màu lam xám cao 7-8 mét xông tới đây, đã lập tức khống chế cảm xúc của mình trước. Sau đó, anh dùng một lần ảo thuật. Đối tượng của ảo thuật chính là Leonard và Audrey. Trong mắt hai người phi phàm danh sách năm này, cự nhân cao bằng tòa nhà 2-3 tầng này không hề có cảm giác điên cuồng, bạo ngược, khiến người ta run rẩy từ trong lòng, mà có vẻ khá bình thường. Vì thế, trước khi thực sự bị cảm xúc cực đoan này làm ô nhiễm, Leonard và Audrey đều cực kỳ bình tĩnh, cảm xúc không xuất hiện sự dao động. Ngay sau đó, Leonard đút một tay vào túi, vừa giơ tay phải về phía trước, vừa hơi há miệng ra. Anh vốn định sử dụng linh thứ nhất sau khi bản thân trở thành linh vu. Đã được tổng giám mục phong ấn vào răng giúp, đây là một sinh vật linh giới hùng mạnh, có gương mặt xinh đẹp và thân hình thối rữa, mọc một đôi cánh diều hâu rất lớn, sở trường là hút ý thức của người khác, truyền bá cảm xúc sợ hãi. Nhưng nhanh chóng nhớ ra hiện giờ mình không những là thể tinh linh, còn từng trải qua lễ rửa tội của sương mù xám, sao có khả năng tồn tại một linh khác trong cơ thể. Bất đắc dĩ, anh đành phải đổi sang dùng năng lực an hồn. Đôi mắt xanh biếc chợt sâu thẳm. Ảo ảnh cự nhân kia từ từ đi chậm lại, cảm xúc dường như đã được giảm xuống ở một mức nhất định. Lúc này, Audrey cũng bình tĩnh ôn hòa, khẽ giơ hai tay lên, sử dụng trấn an. Một cơn gió vô hình thổi qua. Ảo ảnh cự nhân kia chợt khựng lại, sự lây nhiễm ra xung quanh chớp mắt đã yếu đi rất nhiều. Trong quá trình này, Clint lấy ra một giá chữ thập có màu xanh đồng, mọc ra nhiều mũi nhọn, vừa mở cái lọ đựng máu của mình, nhỏ ra vài giọt, vừa nghiêm túc nói. Ánh sáng. Một luồng hào quang sáng rực rỡ, thuần khiết tỏa ra, trong lúc áo gió màu đen của Clint hơi dao động, nó đã bao trùm lên ảo ảnh cự nhân kia. Hắn gần như không làm ra hành động phản kháng nào, nhanh chóng tan biến đi. Một trong những năng lực chính của chữ thập vô ám chính là thanh trừ hoặc tịnh hóa dấu ấn tinh thần được lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân Clint mang theo vật phong ấn này. Mà khi sử dụng giá chữ thập đến từ thần mặt trời cổ đại này, Clint đã giải trừ ảo thuật để ngôi sao. Leonard và chính nghĩa Audrey có thể nhìn trực quan thấy dáng vẻ chân thật của ảo ảnh cự nhân kia, dùng cách này để tăng thêm sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm ở phương diện này cho họ. Tuy chưa đến một giây, ảo ảnh cự nhân kia đã bị ánh sáng vô biên vô tận bao phủ, nhưng Audrey và Leonard vẫn choáng váng, từ sâu trong đáy lòng trào lên một nỗi hoảng sợ khó mà ngăn chặn, tinh thần thiếu chút nữa thì sụp đổ. Cảm giác đó không duy trì quá lâu, Audrey theo bản năng dùng trấn an. Với mình, bình ổn cảm xúc, tiếp đó lần lượt trị liệu vấn đề tâm lý cho ngài ngôi sao và ngài thế giới. Thật đáng sợ. Đây là cự nhân cấp bán thần sao? Đợi đến khi hào quang tan đi. Chính nghĩa Audrey nhìn quanh một vòng, cảm khái một câu từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc này, cô đã hiểu sâu sắc câu nói. Không thể nhìn thẳng vào thần. Ngay cả cấp bậc thánh giả, chỉ là hình ảnh bán thần còn sót lại trong trí nhớ của người khác, cũng không thể trực tiếp cảm thụ, mà là nhìn thấy, thì huống hồ là thần linh thực sự. Leonard cũng coi như có nhiều kinh nghiệm, cười tự dẻo. Danh sách bốn quả thật là cấp bậc mà sinh mệnh đã thay đổi về chất. Nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi cũng chỉ đến thế, còn không mãnh liệt bằng lúc tôi đối diện với một người phụ nữ mang thai. Bản chất của thi sĩ đều là chém gió sao? Thời điểm đó anh còn có thể khống chế bản thân, mà vừa rồi thì suýt nữa đã sụp đổ. Nhưng nếu mê gốt thuận lợi sinh ra đứa bé kia, e rằng chúng ta chỉ liếc nhìn một cái, là sẽ sụp đổ, mất khống chế, trở thành quái vật. Clint vừa mỉa mai Leonard trong lòng, vừa có phần thổn thức vì hồi ức được gợi lại. Đó là một nữ bán thần có thai sao? Audrey hơi tò mò hỏi. Không. Leonard lắc đầu, nhưng cô ta mang theo con nối dõi của tà thần. Vậy à? Audrey không hỏi nhiều nữa, bởi vì cô biết rõ cuộc thăm dò mạo hiểm này vẫn chưa kết thúc, lãng phí thời gian là hành vi không nên. Cô lập tức nhìn về phía Demon Sparrow đang cầm giá chữ thập màu xanh đồng và lọ kim loại nhỏ, khoác áo gió màu đen, hơi mỉm cười nói. Cảm ơn vừa rồi anh đã điều hướng cho cảm quan của chúng tôi. À, kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây? Là một khán giả. Có thâm niên, cô thông qua việc so sánh trước sau, không khó nhận ra việc vừa rồi đã được ngài thế giới giúp đỡ. Colin kiềm chế động tác nhíu mày theo bản năng, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Trong biển tiềm thức tập thể không có khu vực trung tâm sao? Không có. Audrey nghiêm túc lắc đầu, chỉ cần là nơi có sinh linh thì còn có biển tiềm thức tập thể, không tồn tại chuyện ai cao quý hơn ai. Đại dương hư ảo này sẽ không thực sự nổi sóng, tình huống ở khu vực khác nhau chủ yếu là dựa vào hoàn cảnh xung quanh, chúng tôi gọi là hiệu ứng lắng động. Đơn giản mà nói chính là biển tiềm thức tập thể ở nước Loen có sự khác nhau rất lớn so với ở Imtis, bởi vì thứ mà nó lắng động lại chủ yếu là tâm trạng và cảm xúc mãnh liệt qua từng đời người Loen. Ngược lại điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến dân chúng hai đất nước, khiến họ có khí chất và tính cách khác nhau ở một mức độ nào đó. Sau khi giải thích một chút, chính nghĩa, Audrey đưa ra kết luận. Nếu đã như thế, thì làm sao có một khu vực được công nhận là trung tâm của biển tiềm thức tập thể? Colin gật đầu, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi lại một câu. Nói cách khác, cô không thể nào đưa ra được đề nghị hữu ích về việc nên đi đâu. Ngài thế giới thật thẳng thắn. Nếu đổi lại là một quý cô hoặc quý ngài có tâm lý yếu ớt, thì hiện giờ chắc chắn đã rất ngượng ngùng, cảm thấy bị tổn thương. Audrey nghĩ thầm, cô nhìn vào đôi mắt nâu thẳm đến gần đen kia của thế giới Demon Sparrow, chúng không hề điên cuồng, lại càng không lạnh lùng, chỉ bình tĩnh và sâu thẳm. Việc này, Audrey chớp mắt đã hiểu ra, ngài thế giới đang cố tình biểu hiện ra như thế là để mình có thể cảm nhận được đủ loại chi tiết và vấn đề tồn tại trong một lần hành động chung, góp nhặt được nhiều kinh nghiệm hơn. Đúng vậy. Cô thản nhiên gật đầu, không hề ngượng ngùng chút nào. Colin âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía ngôi sao. Leonard, đừng nhìn tôi, lĩnh vực của tôi là giấc mơ, chứ không phải ở biển lớn tiềm thức tập thể kỳ quặc này. Leonard lập tức xua tay. So với tiểu thư chính nghĩa, hành động chung mà anh từng tham gia nhiều vô số kể, biết thời điểm không nên cậy tài thì tuyệt đối không được cậy tài. Vậy thì hai người đi theo tôi. Colin thu lại tầm mắt, chuyển chữ thập vô ám lại một lần nữa nhuộm màu xanh đồng sang bàn tay đang cầm lọ kim loại nhỏ, lấy ra một đồng vàng. Ken. Trong lúc đồng vàng xoay tròn, anh giơ tay bắt lấy, sau đó không hề nhìn kết quả, lập tức phân rõ phương hướng, sải chân bước đi. Đây là cách bói toán. Audrey chợt ngộ ra. Cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của thế giới. Demon Sparrow, cùng dáng người mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, tay cầm giá chữ thập màu xanh đồng, không hiểu sao lại có cảm giác đối phương giống một thầy truyền giáo. Leonard tự nhiên nhớ lại một chuyện cũ. Đó là vụ án đầu tiên anh hợp tác với Colin tìm kiếm một đứa trẻ bị bắt cóc. Thời điểm đó, cũng là Colin dùng cách bói toán để dẫn đường, còn anh đi theo bên cạnh. So với những ngượng nghịu lúc trước, hiện giờ anh ta đã thành thục như thể bước vào thế giới thần bí hơn 10 năm rồi. Ôi, thật ra mới qua một năm chứ mấy. Leonard đút hai tay vào túi, hơi cảm khái mà đi theo phía sau Colin. Audrey liếc nhìn anh một cái, nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương. Ngài ngôi sao? Và ngài thế giới không những quen biết bình thường ở hiện thực, mà rất có khả năng họ là bạn bè khá thân thiết. Trong một hai năm gần đây ít có kiểu gặp gỡ này. Audrey đưa ra phán đoán, đồng thời cũng không đi chậm lại, kết hợp với tri thức từng được học, quan sát chi tiết bốn phía, nhận ra chỗ nào có khả năng tiềm tàng lốc xoáy, hoặc là sinh vật có tính nguy hiểm đang mai phục. Được sự giúp đỡ của cô, Colin dẫn đường rất thuận lợi, không còn bị bất ngờ như lúc gặp phải dấu ấn của cự nhân hư ảo. Ban nãy, lúc thì đi thẳng, khi thì rẽ ngang, không biết qua bao lâu, trước mắt ba người bỗng sáng bừng. Xuất hiện trước mặt họ là một cái hố khổng lồ dưới biển sâu. Giữa hố có một thành phố cỡ bằng hòn đảo. Nền của thành phố này màu xám trắng, bên trên dựng hàng loạt cột đá to lớn cao mấy chục thậm chí cả trăm mét. Chúng hoặc đứng đó một mình, hoặc cùng chống đỡ từng tòa cung điện cổ xưa nguy nga. Tổng thể vừa kỳ dị vừa rộng lớn, không giống kiến trúc do sinh vật bình thường có thể tạo ra được. Ori tuy không biết thành phố này, nhưng trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ. Tòa thành kỳ tích, Livesit. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 124, có lẽ là thật. Livesit là thành phố lơ lửng trên không mà cổ thần rồng không tưởng. Ankel tự tưởng tượng ra, bất kể là nhìn từ phương diện nào, đều được gọi là kỳ tích, thậm chí là thần tích. Nó còn to lớn, bao la hơn cả vương đình cự nhân. Gồm đủ thứ đặc sắc. Mỗi một cây cột đá đều cao gần 100 mét, giống như ghế ngồi cho cự long nghỉ ngơi, là một thành phố chỉ cần nghe thấy là khiến người ta khắc sâu ấn tượng khó có thể quên. Cho nên, tuy Ori chưa từng thực sự nhìn thấy tòa thành kỳ tích Livesit, nhưng vẫn có thể từ hình ảnh này mà lập tức đưa ra sự liên hệ nhất định. Đương nhiên, lúc trước cô đã biết Rosel du ký thuộc về rồng không tưởng Ankel, cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu cô có ý tưởng cùng loại. Về phần Kerlin, bởi vì từng bói toán ra lai lịch của Rosel du ký và gặp được tòa thành kỳ tích, thành phố lơ lửng trong mơ, lúc này đã vô cùng xác định thành phố lớn bằng một hòn đảo trong hố khổng lồ dưới đáy biển sâu nọ giống hệt như Livesit, chỉ là thiếu mất cự long từ bốn phương tám hướng bay tới trú ngụ. Đây là sự thật, hay là phục chế ra? Hay là ấn tượng nào đó trong tiềm thức của sinh linh đặc thù nào đó ở thế giới trong sách hội tụ lại? Kerlin hơi kinh ngạc, sau đó lập tức phân tích tình hình. Dựa theo kết quả bói toán của anh và nội dung giấc mơ của Rosel, Siata, anh có thể xác định một cách chắc chắn là khi bản du ký này được tạo ra, tòa thành kỳ tích Livesit còn tồn tại, khi truyền bá đến gần vương đình cự nhân, tòa thành kỳ tích Livesit vẫn tồn tại, khi Rosel bắt đầu mạo hiểm, Siata bị hút vào trong sách, tòa thành kỳ tích Livesit cũng vẫn tồn tại như thế. Nếu tòa thành kỳ tích Livesit biến mất, các chủng tộc siêu phàm không có khả năng sẽ không phản ứng chút nào. Nói cách khác chính là, sự thực này xác nhận một điều rằng thành phố trong hố khổng lồ dưới biển sâu kia chưa chắc đã là Livesit. Nhưng Kerlin nhanh chóng nhớ lại một câu. Đó là trung tướng núi băng. Edwina Edwood từng nói một câu. Có thể xác định rằng, nó xuất hiện sớm nhất là ở tộc Cự Long, sau khi tòa thành kỳ tích Livesit biến mất. Điều này khá thú vị, trung tướng núi băng. Dựa vào đâu mà xác nhận được thời kỳ Rosel du ký xuất hiện sớm nhất, cũng tin rằng đó là sau khi tòa thành kỳ tích Livesit biến mất. Cô ấy không có sương mù xám sao có khả năng nhìn trộm được lai lịch vật phẩm của cổ thần. Mình vốn dùng kết luận này của cô ấy để làm căn cứ cho phỏng đoán và suy tính, nhưng sau khi mình bói toán thì hoàn toàn phủ định điểm ấy, không nghĩ thêm nữa. Kerlin ngước nhìn thành phố của những cột đá cao ngất, cung điện hoành tráng, trong lòng hiện lên từng suy nghĩ. Đột nhiên, anh bắt được một linh cảm. Trung tướng núi băng. Edwina là người của giáo hội tri thức, tín ngưỡng thần tri thức và trí tuệ. Thần tri thức và trí tuệ. Gần như có thể xác định là một trong những vua thiên sứ từng phụng dưỡng thần mặt trời cổ đại, thiên sứ trí tuệ. Mà trong điển tịch tôn giáo của kỷ thứ ba và nhân vật lịch sử của kỷ thứ hai, có thể hợp lý hóa nghi vấn thiên sứ trí tuệ. Rất có khả năng chính là rồng trí tuệ Hơ Ra Bơn. Đây là tòng của thần rồng không tưởng. Ankel, một cấp bậc cao trong tộc Cự Long. Việc Rosel du ký xuất hiện sau khi tòa thành kỳ tích Livesit biến mất do thần tri thức và trí tuệ thông qua cách thức nào đó lệnh cho trung tướng núi băng xác nhận. Nếu ngài thực sự là rồng trí tuệ, thì chứng tỏ ngài là rồng có quyền hành, hơn nữa thời điểm đó địa vị đã rất cao, còn biết được nhiều chuyện hơn cả Rosel và Siata. Nhưng hình ảnh mình bói ra ở phía trên sương mù xám thì giải thích như thế nào? Giờ mình nhớ lại đầu vẫn còn hơi âm ỉ đau, thứ đã nhìn thấy chắc chắn là bản thể của cổ thần rồng không tưởng này. Kerlin nhất thời cảm thấy được khai sáng rất nhiều sau khi sâu chuỗi các chuyện lại với nhau, nhất thời rơi vào trong suy tư mê man. Anh không ngừng ném đồng vàng, nhanh chóng có vài suy đoán. Nếu tòa thành kỳ tích Livesit được tưởng tượng ra, vậy thì sau khi nó biến mất, tưởng tượng thêm một thành phố nữa không được sao? Livesit bản gốc bị vua Cự Long Ankel nhét vào trong quyển sách, thứ tồn tại sau đó là do ngài ấy tưởng tượng ra một lần nữa. Điều này đã qua mắt được toàn bộ rồng, nhưng không thể giấu nổi con rồng nổi tiếng vì trí tuệ kia. Nếu đây là sự thật, thì tòa thành kỳ tích Livesit thật ra có hai, đây là tòa thành sớm nhất, xa xưa nhất. nhưng lại có vấn đề khác, vì sao rồng trí tuệ không tự mình tiến vào thế giới trong sách? Cho dù ngài ấy không phải là khán giả, nhưng cự long dùng toàn trí là toàn năng làm dấu hiệu, hẳn là ngài ấy cũng có đủ năng lực và cấp bậc để đến đây thăm dò. Thật ra ngài ấy đã sớm tới đây, nhưng không kinh động đến các sinh linh của thế giới trong sách, hơn nữa căn cứ vào mục đích trước đó, vẫn lưu giữ lại tòa thành kỳ tích này. Trong lúc từng suy nghĩ hiện lên trong đầu Kerlin, ngôi sao. Leonard đang đút hai tay vào túi nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tiểu thư chính nghĩa vẫn đang nhìn xuống phía dưới hồi lâu không lên tiếng, chủ động cất lời, phá vỡ sự im lặng. Thành phố này thật tráng lệ, rộng lớn mênh mông, hơn nữa rõ ràng không thuộc về nhân loại hoặc nên nói là sinh vật giống nhân loại. Nhưng cũng đâu cần phải xem lâu như thế, hai người cũng có phải là kiến trúc sư đâu. Kerlin thu lại suy nghĩ, liếc Leonard một cái. Nơi này rất có thể là tòa thành kỳ tích Livesit của rồng không tưởng An Keo, trên ý nghĩa nào đó cũng là thần quốc của cổ thần. Đương nhiên, nếu còn có thành phố Livesit thứ hai, thì tính chất của thần quốc này thực ra không nồng đậm lắm. Thần quốc. Đồng tử của Leonard hơi to ra, lặp lại từ mấu chốt nhất. Chính nghĩa. Audrey cũng lấy lại tinh thần, khẽ hỏi. Là Livesit thật sao? Chỉ là có khả năng. Kerlin đã ổn định lại cảm xúc, đáp lại đơn giản, nó không trôi nổi giữa không trung giống như trong truyền thuyết, mà lại chìm ở dưới đáy của biển lớn tiềm thức tập thể, cho nên rất khó nói thật giả. Lúc này, Leonard rốt cuộc không khống chế được mình, lại một lần nữa nhìn ra xa về phía thành phố rộng lớn trong hố khổng lồ dưới biển sâu. Kia, cười như tự giễu. Không ngờ có một ngày tôi có thể đến được thần quốc của cổ thần. Thẳng thắn mà nói, nếu không có tiểu thư chính nghĩa trong này, anh khẳng định đã cảm thán rằng cuộc sống của Kerlin thật là muôn màu muôn vẻ. Sau khi gặp lại người đồng đội cũ này, anh không những có thể trực tiếp gặp được hai người con của thần, vua thiên sứ, còn tiến vào thế giới trong sách kỳ bí, phát hiện một tòa thành nghi ngờ là thần quốc của cổ thần. So với những gì anh đã trải qua cả một năm này, thì điều này phấn khích hơn không biết bao nhiêu lần, cấp bậc cũng cao hơn gấp bội. Đương nhiên, cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói xong câu đó, Leonard ngẩng đầu nhìn nước biển ánh sáng đang dập dần ở phía trên, hỏi như có điều suy nghĩ. Làm sao để nhận ra biển lớn tiềm thức tập thể là thật hay là do tưởng tượng mà ra? Hỏi vậy là để tiếp tục tìm cách phán đoán Livesit này là thật hay giả? Chính nghĩa. Audrey cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp với vẻ không chắc chắn lắm. Không có cách nào phân biệt được, hoặc nên nói biển lớn tiềm thức tập thể ở nơi này cũng là thật. Nói từ bản chất, tiềm thức tập thể chính là cảm xúc, tâm trạng mãnh liệt lắng động và tích lũy lại, người của thế giới này tuy có thể là do tưởng tượng ra, nhưng những gì họ trải qua, tình cảm, niềm vui sướng, nỗi đau buồn, sự tức giận, hạnh phúc của họ đều từng thực sự phát sinh. Nói xong, Audrey ngừng lại, lờ mờ nắm được điều gì đó, nhưng không thể thực sự nói ra. Đúng lúc này, Kerlin bỗng lên tiếng. Thứ mà nó tưởng tượng chắc chắn được cụ thể hóa. Quốc gia mà nó tưởng tượng chắc chắn là đã rơi xuống thế giới vật chất. Trong lúc âm thanh vang vọng, Kerlin thu lại đồng vàng, nhảy thẳng xuống hố khổng lồ dưới biển sâu kia, chiếc áo gió màu đen theo đó bay phấp phới. Tương lai nó tuyên bố, chắc chắn sẽ xảy ra, trở thành hiện thực. Bóng dáng anh rơi xuống như chao liệng, câu nói tiếp theo vọng lên trên. Đôi mắt xanh biếc của Audrey đầu tiên là mê mang, sau đó chợt sáng lên, cô cũng nhảy. Xuống tòa thành kỳ tích kia. Không bói xem mức độ nguy hiểm sao? Nơi đây có thể là thần quốc của cổ thần đấy. Leonard ngạc nhiên nhìn hai người, buộc miệng hô lên. Trong sự giáo dục mà anh được nhận, đây là tiến trình hành động không phù hợp với quy định. Từ lúc nào anh đã sinh ra ảo giác là tôi không bói toán, chỉ là anh không chú ý tới động tác nhỏ của tôi mà thôi, tôi vừa mới thu lại đồng vàng. Hơn nữa, linh cảm nguy hiểm của tôi cũng không thấy đưa ra nhắc nhở. Mặt khác, nếu suy đoán của tôi là thật, thì rồng trí tuệ. Herabern hẳn là đã từng tiến vào nơi này, nếu thực sự có nguy hiểm nào mang tính chủ động, thì đã bị ngài ấy giải quyết từ lâu rồi. Nếu không có tiểu thư chính nghĩa trong này, thật muốn mở miệng chế giễu anh mấy câu. Kerlin vừa lặng lẽ lẩm bẩm, vừa điều chỉnh phương hướng và tốc độ, lướt qua mấy cây cột đá to lớn cao gần 100 mét, rơi xuống từng tầng một, cuối cùng dẫm chân xuống mặt đất xám trắng. Hiện giờ anh đang ở trạng thái linh thể. Muốn bay là tự nhiên bay được. Chỉ mất 2-3 giây, chính nghĩa. Audrey đeo mặt nạ trắng bạc cũng đáp xuống bên cạnh anh. Ori lập tức ngẩng đầu nhìn, bị những cột đá và cung điện làm cho chấn động, mất vài giây mới lên tiếng hỏi. Nhìn từ trong này và nhìn từ phía xa, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có lẽ đây là cảm nhận chân thật của một con chuột ở Bắc Lung. Khi cô nói chuyện, Leonard cũng lướt tới, nghiêng đầu nhìn về phía Kerlin. Không phải là anh không tin Kerlin, cũng biết rất rõ tính thận trọng của đối phương, nhưng trong hành động chung, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, bởi vì sẽ tồn tại khả năng đồng đội bất tri bất giác bị ô nhiễm, làm ra hành vi lỗ mãng nào đó. Đây là kinh nghiệm được tổng kết ra sau khi các kẻ gác đêm dùng rất nhiều sự hy sinh để đổi lấy. Gợi ý trước mắt là không có gì nguy hiểm. Kerlin nói ra sự thật. Leonard không nghi ngờ, nhìn quanh một vòng nói. Tòa thành kỳ tích, thật là rộng lớn. Ý tôi là một tòa thành lớn thế này, cho dù chúng ta có thể bay, thì cũng phải vài ngày mới thăm dò xong, hoặc nên nói, anh đã dự định địa điểm mục tiêu chưa? Nửa câu sau anh vừa nhìn Kerlin vừa nói. Kerlin gật đầu, chỉ vào một cung điện cao hơn 200 mét ở cách đó không xa. Chỗ đó. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì nơi đó hẳn là chỗ ở của rồng không tưởng An Keo. Anh đã nhìn thấy điều đó trong bói toán giấc mơ. Thấy Kerlin đã có kế hoạch, dường như nhận được lời nhắc nhở của ngài kẻ khờ. Leonard yên tâm hơn nhiều, nhìn nền đất xám trắng dưới chân. Đây là thần quốc sao? Chẳng có cảm giác gì cả. Lúc này, Ori đã cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, nói không chắc chắn lắm. Tất cả những thứ bất thường ở nơi này dường như đều hội tụ trong tòa cung điện này. Cô đang nói về chỗ ở của cổ thần mà Kerlin vừa chỉ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 125, đại sảnh thành thực. Trước cung điện hùng vĩ cao hơn 200 mét, có bề ngoài xám trắng là hàng cột đá thô to, sừng sững, thấp hơn nó một chút, giống như một đội vệ binh đứng thẳng tắp. Kerlin có thể tưởng tượng ra lúc tòa thành kỳ tích. Livesit còn lơ lửng giữa không trung, trên những cột đá này chắc chắn có các con cự long mạnh mẽ đang ngồi. Đây là người hầu của cổ thần, hoặc nên gọi là đầy tớ của thần. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng, nói với Leonard và Ori. Hai người đi gần tôi một chút, một khi xảy ra chuyện bất ngờ, tôi sẽ lập tức đưa hai người ra khỏi thế giới trong sách, quay về phía trên sương mù xám. Đây cũng là chỗ dựa chủ yếu khiến Kerlin có gan thăm dò nơi này. Ori và Leonard đều không ai cậy mạnh, lần lượt đến bên cạnh Kerlin, đi sóng vai với anh. Sau khi dựa vào khả năng bay của linh thể, ba người đi qua cánh cửa rộng lớn kia tiến vào trong cung điện. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính là một không gian rộng tới mức đủ để cự long tùy ý bay lượn, và từng hàng cột đá xa xưa giống như đang chống đỡ bầu trời. Hai bên đại sảnh có một vài bức bích họa màu sắc tươi đẹp. Chúng không ngừng kéo dài về phía trước, giao nhau ở phía sau một đoạn cột khổng lồ không biết bao nhiêu người mới có thể ôm xuể. Cây cột khổng lồ đó đứng ở nơi sâu nhất trong đại sảnh, phía trước không dựa vào thứ gì khác, chỉ đứng một mình, có thể khiến người ta cảm thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt, cảm nhận được sự tang thương của thời gian, giống như một vị thần linh hóa đá. Gần như trong chớp mắt, phía trên cây cột đá đó phát họa ra một bóng hình xám trắng. Cả bóng hình đó được bao phủ bởi một lớp vảy. Mỗi một mảnh vảy đều giống như phiến đá kiên cố, chỉ lờ mờ hiện ra đường nét, giống như sử thi. Rồng không tưởng. An Keo. Trong đầu Kerlin vừa hiện lên suy nghĩ này, đã nghe thấy trong đại sảnh rộng lớn mênh mông đến mức khó tin vang lên một giọng nói không hiểu sao rất quen thuộc. Rồng không tưởng. An Keo. Kerlin ngạc nhiên nhìn xung quanh, đồng thời nghe thấy được lời cảm khái xuất phát từ đáy lòng Leonard. Bầu không khí thâm trầm im lặng xung quanh ngài. Làn gió vi vu đáng sợ không dám thở ra hơi. Trích từ bài Godiva của nhà thơ Alfred Tennyson. Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ, cũng không biết là học thuộc của ai. Kerlin nghiêng đầu nhìn về phía Leonard. Ngay sau đó anh lại nghe được tiếng vọng. Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ, cũng không biết là học thuộc của ai. Lúc này, Leonard hơi kinh ngạc, ngậm chặt miệng, lắc đầu lia lịa để phủ định. Nhưng một giây sau, bên cạnh anh lại vang lên giọng nói. Tôi không ngâm cái gì hết. Sao lại thế này? Kỳ quặc. Trong lòng Kerlin vừa có suy nghĩ, anh đồng thời phát hiện ra giọng nói quen thuộc kia chính là của mình. Mà nó lại một lần nữa vang lên, lặp lại suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh. Sau đó, giọng nói dịu nhẹ của chính nghĩa. Ori vang lên giống như lẩm bẩm. Đại đại sảnh này có thể khiến suy nghĩ của chúng ta trực tiếp hiện ra xung quanh, thậm chí là cụ thể hóa ra. Ồ! Lúc tôi nhìn thấy cây cột khổng lồ kia, lập tức tưởng tượng ra. Rồng không tưởng An Keo trước kia có dáng vẻ thế nào, tôi đã dùng hình ảnh của con cự long tâm linh đã gặp lúc trước để làm bản gốc. Sao lời của tôi đều, không, quả nhiên là bị. Đại sảnh nói ra. Vậy à, cũng may vừa rồi không nghĩ chuyện kỳ quặc gì, thu suy nghĩ lại. Kalin bắt đầu thử dùng phương pháp minh tưởng để tập trung tinh thần, không cho bản thân nghĩ lung tung nữa. Cùng lúc đó, bên cạnh anh gần như cũng vang lên lời nói tương ứng. Thu suy nghĩ lại. Thì ra trong lòng ngài thế giới là thế này, giống như một đứa trẻ vừa mới nhập học, không ngừng nhấn mạnh việc bản thân cần phải chú ý, với cả minh tưởng của anh ấy lại là các vòng sáng trùng điệp. Đẹp quá! Không, không, tôi không nghĩ như vậy, cũng chưa từng hình dung anh như vậy, ngài thế giới, thật đó. Sau khi suy nghĩ chân thực của mình không ngừng hiện ra, Ori rốt cuộc không nhịn được nữa, nhếch miệng cười. Về phần Leonard, xung quanh đã sớm vang lên những âm thanh ha ha ha. Hai cái đứa này. Không, vì sao mình lại dùng? Đứa, lịch sự chút. Kalin vừa nghe tiếng lòng mình, vừa bất đắc dĩ thở dài, nơi này thực sự rất thích hợp để chơi trò thật hay thách, có lẽ nên gọi là đại sảnh thành thực. Đó là trò chơi gì? Ori không cần mở miệng cũng có thể bày tỏ sự nghi hoặc của mình. Có lẽ là do đại đế Rosel phát minh ra. Mình phải chú ý chút, không thể nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Thật là, không dựa vào minh tưởng mà muốn kiềm chế suy nghĩ không cho phát tán bừa bãi là rất khó khăn. Kalin vừa trả lời, vừa theo thói quen cảnh cáo bản thân, kết quả lại bị đại sảnh vô tình bán đứng. Lúc này, Ori cũng đã cười thành tiếng. Ha ha, ngài! Thế giới còn có mặt như vậy, thế mà trước kia mình không suy luận ra. Ha ha ha, Kalin cũng có ngày hôm nay, không, mình nói cái gì vậy? Leonard chợt giơ tay phải lên bịt chặt miệng. Không hề bất ngờ, anh nghe thấy tiểu thư chính nghĩa. Thắc mắc. Kalin. Và người nào đó đang oán trách. Có lẽ chỉ có rối hóa mới ngăn được tên này nghĩ lung tung. Đợi đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Phù, bình tĩnh, bình tĩnh. Kalin hít một hơi thật sâu, bắt đầu tập trung chú ý đến bản thân chuyện này. Chúng ta đi xem các bức bích họa xung quanh đang nói về cái gì trước. Ở thời kỳ cổ xưa, bức bích họa là cách thức ghi lại các sự kiện vô cùng quan trọng, thường ẩn chứa rất nhiều thông tin. Khi đưa ra đề nghị, anh cũng đồng thời nghe thấy nội tâm Ori vừa cười vừa nghĩ. Kalin, đây là tên thật của ngài. Thế giới sao? Không, đừng nghĩ nhiều, ngài thế giới sẽ tức giận. Không, mình cảm thấy có khả năng sẽ ngại ngùng hơn, không, không, đây đều là lỗi của nói dối. Ngài thế giới, xin hãy tin tưởng tôi. Phù, bình tĩnh, chuyên tâm, chuyên tâm. Dựa vào khả năng khống chế suy nghĩ và cảm xúc bản thân của con đường khán giả. Ori dần thu lại suy nghĩ trong đầu, chuyển ánh mắt về phía bức bích họa bên phải. So với họ, năng lực khống chế tâm linh của Leonard kém hơn chút, xung quanh vẫn có âm thanh vang vọng. Rối hóa. Suy nghĩ tên này hiện giờ đều nguy hiểm như vậy sao? Chật chật, thì ra đây là nội tâm thực sự của anh nhà ha ha, phản ứng của tiểu thư. Chính nghĩa thú vị quá. Đã lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của tên kia. Phải đến khi Kalin và Ori nghiêm túc quan sát bích họa, và thông qua suy nghĩ trong đầu là một cuộc trao đổi nhanh, thì Leonard mới từng chút khống chế được suy nghĩ của mình, tập trung sự chú ý lại. Bích họa bên phải ba người hình như nói về diễn biến lịch sử, có cảnh tượng do nhân loại sáng tạo ra, có thảo nguyên bao phủ tuyết, có chiến tranh loạn lạc và đổi dời, có từng quốc gia và thành bang, có tháp cao và trái cây tượng trưng cho việc không còn trở ngại trong giao tiếp. Rất rõ ràng, bức bích họa này bắt đầu từ ngoài cửa, và lấy ngai vua của rồng không tưởng. Làm điểm cuối. Nhìn đến phần sau, Kalin bỗng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là một con cự long có con ngươi màu lam thẫm, vảy kết bằng băng. Đó là Bắc Vương. Ulysson. Sự phát triển của thế giới trong sách đều căn cứ vào những bức bích họa này. Trong lúc tiếng lòng được thổ lộ, Kalin nhanh chóng nhìn về phía sau. Phát hiện ra cảnh tượng những người mạo hiểm có mặt mũi mơ hồ đang săn giết cự long băng sương, mở ra cánh cửa rời đi, phát hiện hình ảnh băng tuyết tan chảy, các thành bang như Pesos xuất hiện và phồn vinh, phát hiện thời tiết càng ngày càng lạnh, câu chuyện mới lại sắp sửa mở ra đoạn kết. Nội dung trên bức bích họa đều biến thành hiện thực ở thế giới trong sách này. Chính nghĩa Ori khó mà ngăn chặn được suy nghĩ như vậy hiện ra trong đầu. Tường và tranh ở nơi này xem ra đều rất bình thường, còn không bằng tác phẩm của họa sĩ vỉa hè. Không hổ là chỗ ở của. Rồng không tưởng, đây là quyền hành và uy lực của cổ thần sao. Leonard cũng có điều cảm khái. Có khả năng. Kalin còn chưa kịp đưa ra câu trả lời khéo léo hơn thì đã nghe thấy tiếng lòng mình, chúng ta xem thêm bích họa ở bên kia, tổng hợp toàn bộ tình hình rồi tiến hành phân tích. Leonard và Ori không phản đối, đi theo anh sang một bên khác. Trong quá trình đó họ phát hiện trong tòa cung điện này, cho dù là linh thể cũng không thể bay lên. Bởi vì những bức bích họa này rất lớn, ba người đi chưa bao lâu đã nhìn thấy rõ nội dung tương ứng. Mà bức bích họa gần cửa vào nhất khiến cho đồng tử của Kalin chợt phóng to. Trên bức họa kia vẽ một quyển sách có bìa cứng, đang được một cự nhân không nhìn rõ tướng mạo, làn da màu lam xám, một con mắt dựng thẳng, cầm trong tay. Thứ này. Kalin nghe được giọng nói ngập ngừng đầy khiếp sợ của mình. Trong những bức bích họa về sau, nhân vật chính đều là quyển sách có bìa màu nâu sẫm được đóng bằng những tấm da dê, nó bị tinh linh lấy được, văn tự bên ngoài nó có sự thay đổi, nó được cất giữ, nó bị những người khác nhau lấy được, truyền tay nhiều người, lưu lạc. Cho đến lúc bay lên đám mây, đi tới bầu trời sao, rơi vào trong một cái móng vuốt khổng lồ. Trong một bức bích họa tiếp theo cảnh tượng này, quyển sách dường như không còn liên quan đến phía trước nữa, đột ngột đi đến đại dương, nằm trong một con thuyền có hình dáng mơ hồ. Trong bức bích họa thứ hai đếm ngược, nó bị một người đàn ông đội mũ dạ lấy được, rời khỏi chiếc thuyền kia. Bức bích họa tiếp sau đó nằm đằng sau cây cột lớn nghi ngờ là ngai vua của rồng không tưởng. An kêu, nội dung của nó là quyển sách kia gặp phải một chiếc bút lông chim cổ điển. Đến đây thì toàn bộ bức bích họa kết thúc. 008. Giọng nói kinh ngạc của Leonard vang vọng trong đại sảnh. Rồng không tưởng. Muốn cho quyển sách và chiếc bút hợp thành một bộ. Điều đó sẽ gây ra chuyện gì? Lúc đối phó với Ains Janvier, cảnh tượng này thiếu chút nữa thì xuất hiện. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không diễn ra. Bởi vì quyển sách này rơi vào tay mình, đã hiến tế cho ngài kẻ khờ, hoặc là, Adam đã có sự đề phòng từ trước, nên cố tình giúp đỡ. Đúng rồi, lúc trước ở trong bản du ký, tu sĩ khổ hạnh kia vừa nhắc đến. Thiên sứ không tưởng Adam. Cự Long Băng Sương lập tức tập kích nơi trú quân. Đây là ý chí của bản thân quyển du ký không cho ông ta nói hết, hay là Adam đã nghe thấy nên chuyển ánh mắt đến đây, khởi động sự phản ứng nhất định. Suy nghĩ của Kerlin vừa nảy ra, đã lần lượt hóa thành ngôn ngữ. Trong quá trình này, anh chỉ có thể khống chế bản thân coi kẻ khờ. Thành một sự tồn tại khác. Lúc anh lên tiếng, suy nghĩ của Audrey cũng đồng thời hiện ra. Nội dung của bức bích họa bên này, sẽ biến thành hiện thực trong thế giới vật chất. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 126, tiếng la hét sau cửa. Nội dung trên bức bích họa sẽ trở thành hiện thực trong thế giới vật chất. Bất kể là Kalin hay Leonard đều không tự chủ được thầm lặp lại lời nói vừa rồi của tiểu thư chính nghĩa. Nếu nói nội dung miêu tả về lịch sử của thế giới trong sách ở những bức bích họa phía bên phải khiến người ta ngạc nhiên, tán thưởng, thì những bức bích họa bên trái lại khiến tâm linh người ta phải lay động, dấy lên bão tố cuồng phong. Cuộn tranh mà anh miêu tả tất sẽ xuất hiện trên sân khấu hiện thực, chứ không diễn ra ở thế giới hư ảo, đây là biểu hiện giống như thần linh. Không cường điệu hóa đến mức đấy chứ. Sau khi thuật lại, Leonard lẩm bẩm một câu khó mà nhận thấy. Kalin thì phân tích ở trong lòng như thói quen. Cho dù là 008 cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một thành phố. Khó mà vượt qua được phạm vi này. Tác giả danh sách một con đường khán giả hẳn là cũng giống vậy. Mà tính duy nhất của nhà không tưởng có thể xác định đang ở trong tay của Adam, tòa thành kỳ tích này lại dựa vào cái gì để đảm bảo những nội dung trên bức bích họa sẽ trở thành hiện thực. Thần lực của rồng không tưởng lúc trước. Thời điểm quyển sách này thành hình, nội dung trên bức bích họa cũng đã hóa thành dấu ấn, chìm vào biển lớn tiềm thức tập thể, lây nhiễm ra bốn phương tám hướng. Dùng việc đó để thúc đẩy các thế hệ sinh linh nối tiếp nhau vô thức đến đây hoàn thành chuyện này. Nếu đây là sự thật, thì hiện giờ có làm thêm một bức bích họa nữa chắc chắn cũng không thể biến nó thành hiện thực, bởi vì rồng không tưởng đã ngã xuống, không thể nào cung cấp thần lực nữa. Nhưng có thể thử một lần, Nếu nội dung bức bích họa mới quả thực diễn ra ở thế giới vật chất, thì chứng tỏ tòa thành kỳ tích này thực sự là Liveship lúc trước, hơn nữa còn cất giấu một bí mật rất lớn, cũng chứng tỏ rằng nước của con đường khán giả còn sâu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tác giả. Còn có loại ma dược có tên như thế. Leonard nghe thấy tiếng lòng của Kerlin, không nhịn được mà nói thầm. So với nhà không tưởng, có thể mở rộng ra từ rồng không tưởng, thì tên ma dược tác giả này rõ ràng là thu hút sự chú ý của người khác hơn, càng khiến cho người ta miên man bất định, có cảm giác hiện thực đang tiến vào ảo tưởng. Ori đã sớm biết được tên của các ma dược danh sách cao con đường khán giả. Trong lòng cô lại hiện lên một suy khác. Tính duy nhất. Không ngờ chỉ chớp mắt ngài. Thế giới có thể liên tưởng và phân tích ra nhiều vấn đề như vậy. Thật là lợi hại. Ồ, có phải lời khen ngợi của mình quá trực tiếp không? Ngài thế giới đã nghe thấy rồi. Đại sảnh này thực sự khiến người ta khó mà thích ứng nổi. Không, ngài thế giới, tôi thực sự đang khen ngợi anh, một lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc đầu Ori còn hơi xấu hổ, song rất nhanh điều chỉnh được tâm trạng, cố gắng khiến mình bình thản. Không hổ là bác sĩ tâm lý, điều chỉnh rất nhanh. Kerlin lập tức nảy ra suy nghĩ. Quả nhiên, ngài thế giới không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, còn nhỏ giọng lầm bầm trong lòng, ôi tôi không nói gì cả. Ori vừa theo bản năng chuyển sang một suy nghĩ khác, lại lập tức kiên quyết phủ định. Bên cạnh Leonard cũng có giọng nói quanh quẩn. Demon Sparrow mà Kerlin ngụy trang ra khá là xuất sắc. Gần như những người quen biết cậu ta đều tin rằng cậu ta lạnh lùng, điên cuồng. Ha ha, ai mà ngờ được. Suy nghĩ của Leonard đang định bay xa, đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Câm miệng. Anh nhìn Kerlin đang đóng giả Demon Sparrow, nhún vai, cố gắng nén cười. Anh xem, thế này không đủ lạnh lùng thì phải. Lạnh lùng. Vậy tôi sẽ cắm thẳng chữ thập vô ám lên đầu anh. Nếu không muốn đặt tính phi phàm nữa thì hiến cho người cần đi. Kerlin không thể dựa vào minh tưởng khống chế suy nghĩ trong lòng, đáp lại theo bản năng. Ori hết nhìn ngài thế giới, lại nhìn sang ngài ngôi sao, giọng nói trong lòng nhanh chóng nhảy ra, thì ra trong lòng họ lại có nhiều vở kịch như vậy. Lúc trước mình chỉ có thể nhìn ra ngài ngôi sao, hoàn toàn không ngờ đằng sau gương mặt như lá bài poker của ngài thế giới lại ẩn chứa. Giang, Bob, Mini. Đúng lúc mấu chốt, Ori đã có kinh nghiệm, dùng cách đếm số hoặc là đọc thuộc tên, thẳng thừng cắt ngang suy nghĩ của mình. Đó là ai với ai vậy? Sự chú ý của Leonard cũng bị dời đi. Là đám ngựa và chó săn nuôi trong nhà tôi. Ori lịch sự đáp lại. Một con chó săn đã hơn 450 bảng. Kerlin bỗng nghĩ đến chuyện sau khi mua trang viên bài ca hoa hồng, quan tờ đã đề nghị mua vài con chó săn. Vì sao thứ đầu tiên ngài? Thế giới nghĩ đến lại là giá cả. Trong đầu Ori lướt qua một nghi vấn như vậy. Leonard biểu môi, cho dù không mở miệng, cũng có thể đưa ra câu trả lời. Điều này không phải rất bình thường sao? Tên này luôn có chút tính toán về phương diện này, tôi nhớ rõ. Anh chưa nói xong, Kerlin đã ho khan một tiếng, nói. Chúng ta tiếp tục thăm dò chỗ khác, cuối cùng nếu có thời gian thì sẽ thí nghiệm thêm chuyện bích họa. Ôi, đại sảnh này thực sự khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ cần không để ý một chú là trọng điểm lại chuyển đến chuyện riêng tư của mỗi người. Nghe câu than phiền cuối cùng của anh, chính nghĩa. Ori và ngôi sao Leonard bất kể có nhịn xuống hay không, đều phát ra tiếng cười, điều mà ý chí của họ cũng không thể xoay chuyển được. Thấy ngài thế giới. Rõ ràng không muốn để cục diện phát triển theo hướng hỗn loạn, Ori ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chuyển sự chú ý vào việc chính. Bích họa phía bên phải khống chế thế giới trong sách, phía bên trái dường như lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Vậy nếu miêu tả bức bích họa ở phía trên thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Kerlin thoáng cái đã có liên tưởng. Quyền hành của rồng không tưởng ít nhất bao gồm 3 phương diện lớn, quốc gia tưởng tượng chắc chắn sẽ hiện ra thế giới vật chất. Tương lai được tuyên bố chắc chắn sẽ xảy ra, biến thành hiện thực, vật phẩm tưởng tượng chắc chắn sẽ được cụ thể hóa ra. Phương diện thứ nhất có phần đối ứng với bức bích họa phía bên phải, phương diện thứ hai phù hợp với suy đoán của chúng ta về bức bích họa phía bên trái, vậy thì chỗ trống phía trên cung điện liệu có liên quan đến quyền hành thứ ba kia không? Chỉ cần miêu tả thứ gì đó ở phía trên, là nó sẽ cụ thể hóa ra, có thể sử dụng. Ori dễ dàng hiểu ra ý của thế giới Demon Sparrow. Vậy tôi vẽ ra một con rồng không tưởng thì sao? Leonard đưa ra nghi vấn. Kerlin liếc nhìn anh một cái. Đầu tiên, anh phải từng gặp rồng không tưởng còn chưa bị mất khống chế và sụp sổ. Tiếp theo, anh phải khôi phục được những chi tiết chính trên thân thể ngài ấy như ban đầu. Cuối cùng, anh phải biết vẽ. Hiện giờ thì tôi không biết, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sau này cũng vẫn không biết. Tôi có thể mời gia sư dạy cho một khóa học tương ứng. Leonard thầm đáp lại, hơn nữa chi tiết chính là chỉ cái gì? Kết cấu thân thể hay là ký hiệu, nhận dạng hiển hiện ra ngoài thần tính? Lúc này, Audrey mím môi, cố gắng kiềm chế không bật cười, tiếp đó nói. Với giọng khe khẽ. Tôi biết vẽ. Đây là một kỹ năng cơ bản của tiểu thư quý tộc, mà Audrey còn rất có thiên phú về mảng này. Sau này có thời gian sẽ thử. Kerlin gật đầu, cất bước đến cây cột khổng lồ ở cuối cùng đại sảnh. Anh nắm bắt kế hoạch tổng thể của cuộc thăm dò này trước, sau đó lại cân nhắc làm sao để đi sâu vào. Cùng lúc đó, từ câu hỏi vừa rồi của Leonard, anh nghĩ tới một việc. Ký hiệu, nhận dạng hiển hiện ra ngoài thần tính. Thứ này bao hàm một lượng lớn tri thức rối rắm, sau khi khiến người ta tiếp nhận được sự chấn động này, từ đó sẽ suy luận ra phối phương ma dược và năng lực phi phàm tương ứng. Vậy thì trước khi phiến đá khinh nhờn đầu tiên xuất thế, nếu nhìn thẳng vào bán thần, thậm chí là cổ thần bất tử, sẽ thu hoạch được thứ gì? Thời điểm đó còn chưa có cách gọi phối phương ma dược. Sinh vật thần thoại chỉ có thể dựa vào ma dược từng bước thăng cấp lên, trong thần tính mới bao hàm phần tri thức này. Hoặc là nói, sau khi phối phương ma dược xuất hiện, bất kể sinh vật thần thoại dựa vào phi phàm nào để tấn thăng thì đều sẽ có tri thức tương ứng lắng động lại. Nếu là hai nguyên nhân mà mình nghĩ, thì chứng tỏ tri thức trong thần tính có thể biến đổi, có thể gia tăng. Thiên sứ con đường kẻ trộm có năng lực bóp méo, thậm chí cắt bỏ những tri thức này không? Những chuyện mà ngài thế giới suy xét thật sâu xa, liên quan đến tầng cấp rất cao. Chính nghĩa Audrey ở bên cạnh không khỏi cảm thán một câu. Leonard cũng không thể khống chế âm thanh ở đáy lòng mình. Còn có chuyện này sao? Quay về hỏi ông già xem sao. Tên Kerlin này biết nhiều thật đấy. Demon Sparrow mà anh ta sắm vai cũng không hoàn toàn là ngụy trang, ít nhất cảm giác thâm trầm này thuộc về chính anh ta. Cảm ơn hai người đã khen ngợi, dừng. Kerlin một tay cầm chiếc lọ nhỏ đựng máu, một tay cầm chữ thập vô ám cố gắng thu suy nghĩ lại, chuyển ánh mắt về phía ngai vua của cổ thần ở cách đó không xa. Hiện giờ họ đang ở trạng thái linh thể, tuy bị đại sảnh hạn chế không thể bay, nhưng tốc độ cao nhất vẫn nhanh hơn hình thái nhân loại rất nhiều. Mãi đến lúc này, Kerlin mới phát hiện ra, phía sau cây cột nghi ngờ là ngai vua của rồng không tưởng. Có một lối đi tối om dẫn xuống dưới. Không nhìn thấy gì cả, có ánh sáng thì hay. Ori theo bản năng hiện lên một suy nghĩ. Sau đó, trong lối đi kia chợt lóe ra ánh sáng ôn hòa thuần khiết, chiếu rọi mọi thứ bên trong. Không cần tiến vào, Kerlin, Leonard và Ori đã thấy chỗ sâu nhất trong lối đi có một cánh cửa đôi bằng đồng xanh cổ xưa. Phía trên cánh cửa lớn đó có vô số phù hiệu chi chít, khó mà miêu tả, giống như từng sợi xích kéo dài về phía sau, đang phong ấn một thứ gì đó, nhìn trực quan khiến người ta có cảm giác nặng nề và thần bí. Trong tòa thành kỳ tích của tộc Cự Long, trong chỗ ở của cổ thần, phía sau ngai vua của ngài ấy tồn tại một cánh cửa lớn nghi ngờ là lớp phong ấn. Gần như cùng một lúc, tầm mắt ba người Kerlin dường như xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, nhìn thấy bóng tối âm u bên trong. Sau đó họ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, tiếng tim đập vốn thuộc về họ. Mà họ hiện giờ đang ở trạng thái linh thể, căn bản không hề có thứ gọi là trái tim. Chỉ chớp mắt sau, chữ thập vô ám. Trong tay Kerlin đã bong ra từng lớp xanh đồng bên ngoài, để lộ ra một vật thể được tạo thành bởi hào quang thuần khiết, tỏa ra phía trước như ánh mặt trời. Mà trong cơ thể của Kerlin, Ori và Leonard không hiểu sao lại có cảm giác hơi lạnh lẽo, giống như mỗi một tế bào đều có ý thức của riêng mình, muốn tạo ra một cái tôi khác. Trong tầm mắt hư ảo của họ, bóng tối âm u phía sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh cất chứa một con mắt đang mở, con ngươi đen kịt, giăng kín những vết rạn màu lam thẫm. Không phân biệt trước sau, hàng loạt các con mắt giống nhau đều mở ra, chằng chịt chi chít, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Kerlin. Giờ phút này, họ loáng thoáng nghe thấy những tiếng la hét không thành tiếng, những tiếng la hét có lực hấp dẫn khủng khiếp.

Cơ Liên nhanh chóng suy nghĩ, rồi từ trong trí nhớ nảy ra một tin tức tương tự. Trên đường anh ngồi tàu tương lai của Caglia đến di tích thần chiến, đã gặp được một nơi gọi là cái giếng khổng lồ dưới biển sâu. Lúc ấy, thủy thủ trưởng Nina của tàu tương lai lặn xuống đáy biển, thăm dò một hồi, nói nơi đó vốn không phải là giếng, mà chỉ là một cái lỗ đen kịch chật hẹp, sâu không thấy đầu cùng, ngay cả trẻ con nhân loại cũng không chui vừa. Trên vách lỗ có những dấu vết ăn mòn hình tổ ong kỳ lạ, xung quanh tồn tại kiến trúc sắt thép đã bị sụp đổ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thứ này cũng là lối đi dẫn xuống lòng đất. Cơ Liên nhìn thoáng qua xung quanh, cân nhắc rồi nói. Hai người còn nhớ tiểu thư ma thuật sư từng đề cập đến một việc không? Trong lòng đất của tòa pháo đài bỏ hoang ở rừng rậm Đi Lai, có một cánh cửa phong ấn sức mạnh sa đọa lại hùng mạnh. À đúng rồi. Chính nghĩa Ori lập tức nhớ lại chuyện này, chẳng lẽ, giai đoạn đầu của kỷ thứ hai, trong thời kỳ xa xưa đó, các sinh vật siêu phàm có một vài cộng đồng, kẻ địch đáng sợ, chúng đến từ lòng đất. Có lẽ. Cơ Liên không thể đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó nhân cơ hội này nói thêm, cũng có thể là giống như rất nhiều lời tiên đoán về tận thế đã nói, nguy hiểm đến từ bầu trời sao. Leonard và Audrey không hiểu biết quá nhiều, không thể tiếp tục thảo luận sâu thêm về đề tài này. Hôm nay kết thúc ở đây đi, đợi làm rõ tình hình sơ bộ, rồi chúng ta sẽ thử đi thí nghiệm bức bích họa, với cả nhớ giữ bí mật. Colin liếc Leonard một cái, nói, sau khi chúng ta trở về, lập tức cầu nguyện ngài kẻ khờ, nhờ ngài làm chứng cho lời thề không tiết lộ bí mật lẫn nhau của chúng ta. Chính nghĩa. Ori không phản đối, còn bồi thêm một câu. Có chuyện, tôi sẽ ở trong này. Thôi miên bản thân mình quên đi trước, tránh sau khi quay về thường xuyên nhớ tới. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 128, đáp án của vấn đề. Sau khi chính nghĩa, Ori và ngôi sao Leonard rời khỏi phía trên sương mù xám, Colin cũng không lập tức quay về thế giới hiện thực. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa chân cao thuộc về thế giới. Im lặng khoảng mấy chục giây. Sau đó, anh vẫy tay gọi một vật tới. Đó là một trái tim. Giăng đầy nếp gấp màu xám trắng, lớn bằng nắm tay trẻ con. Đặc tính phi phàm của bậc thầy thao túng. Cầm đặc tính phi phàm này, Colin đứng dậy, ra bên ngoài cung điện hùng vĩ, đi thẳng vào chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám này, đến cầu thang lấp lánh hào quang như dẫn thẳng tới thiên đường kia. Men theo cầu thang, Colin đi vào trong đám mây trắng xám lơ lửng giữa không trung, đứng trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị và những chiếc kén tầm trong suốt được treo trên ấy. Anh giơ tay phải lên, để đặc tính phi phàm của bậc thầy thao túng vừa giống trái tim vừa giống khối óc kia ngang ngực mình, kéo dài linh tính, thử kích hoạt. Anh muốn xem người bị nhốt trong kén tầm còn có ý thức tiềm tàng hay không, có trầm lắng giao hòa ra một biển lớn tiềm thức tập thể hơi co lại hay không. Nếu có, anh định dựa vào đặc tính phi phàm bậc thầy thao túng mà Hingram biết để lại này, tiến vào lĩnh vực ý thức, xem xét dấu ấn tinh thần, làm rõ những người bị treo trên cánh cửa ánh sáng này trước khi xuyên không đã gặp phải chuyện gì, làm rõ trong giấc ngủ dài đằng đẵng, họ có cảm ứng được gì hay không. Đây là linh cảm mà cuộc thăm dò hôm nay đã mang đến cho Colin. Đương nhiên, đặc tính phi phàm mà Hingram biết để lại chưa chắc đã giúp Colin hoàn thành được việc muốn làm, bởi vì nó còn chưa được chế tác thành vật phẩm thần kỳ, rất khó đạt được hiệu quả. Chỉ chớp mắt sau, trái tim giăng kín nếp nhăn xám trắng trong tay Colin đã thông thả đập lên, phát ra tiếng thình thịch. Colin lập tức thấy trong kén tằm trong suốt kia cũng vang lên tiếng tim đập đồng bộ. Thình thịch, thình thịch. Điều này chứng tỏ người bên trong còn sống, chỉ là đang rơi vào trạng thái ngủ say. Mà trong tầm mắt của Colin, hình thể của họ dần biến đổi thành từng hòn đảo phía trên rõ ràng phía dưới lờ mờ. Thứ này đại diện cho lĩnh vực ý thức của họ. Nhưng, những hòn đảo tâm linh này cũng bị trói buộc trong kén tầm trong suốt, chặn lại ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Chúng cũng không thể lắng động và giao hòa với nhau để sinh ra biển lớn tiềm thức tập thể. Trừ khi phá hỏng kén tầm, nếu không thì không có cách nào bỏ qua chúng để tiến vào thế giới tâm linh tương ứng. Colin lặng lẽ tự nói một câu, bỏ bàn tay đang cầm đặc tính phi phàm bậc thầy thao túng xuống. Qua vài giây, anh thở một hơi thật dài, xoay người rời khỏi nơi này. Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn, khu hoàng hậu, Ori đang đắp chăn lụa,

Palet Jorostat cười ha. Một tiếng. Tôi có một vài suy đoán, nhưng thiếu chứng cứ và sự logic, tạm thời chưa muốn nói cho cậu biết. Thật ra ông cũng không thể suy đoán đúng không? Leonard cố tình nói thầm một câu theo thói quen. Không cần phải giở trò trước mặt tôi. Giọng nói hơi già nua kia không hề bị ảnh hưởng chút nào. Leonard không dám hỏi tiếp, cân nhắc một chút rồi nói. Ông già, lần này tôi tới một giấc mơ chân thực, bên trong có khá nhiều tinh thần của nhân vật cổ đại để lại. Ông có biết một người tên là tử tước Mobet Jorostat không? Mobet. Giọng nói của Palet Jorostat bỗng già nua đi rất nhiều, sau đó lại trở về bình thường. Đó là một hậu duệ chính dòng của tôi, sau khi mất tích ở một trận chiến quy mô lớn, tôi vốn tưởng rằng nó đã bị Amon hoặc Gia Cốt tiện tay giết chết, nên tôi không bói ra được hung thủ. Hiện giờ xem ra, sự tình không hề đơn giản như thế. Đúng vậy. Leonard đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó không quanh co nữa, nói ra sự thật, anh ta đã chết được một thời gian, chỉ còn chút tinh thần lưu lại. Trong giấc mơ chân thật kia, anh ta đã kết thành vợ chồng với một ca sĩ tinh linh. Palet lẳng lặng nghe xong, một lát sau mới lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Leonard vốn đang định nói Mobet cũng gọi ông là ông già, lúc này đột nhiên lại không mở miệng được, đành phải để đề tài kết thúc ở đây. Làm chứng cho Leonard và Audrey lập lời thề xong, Kling quay về thế giới hiện thực. Anh thu dọn tế đàn trong phòng, lấy giấy bút ra, vẽ một ký hiệu phức tạp đang xen giữa dòng ngó. Và bí ẩn. Anh muốn triệu hồi ma kính. Aro hỏi xem nó làm thế nào xác nhận được Rosel du ký xuất hiện sau khi tòa thành kỳ tích Livesit biến mất. Đợi hơn 10 giây, mặt kính toàn thân trong phòng chợt lóe lên ánh sáng nhạt, bên trong như có từng gợn nước dao động. Trong ánh nước u ám, từng từ đơn màu bạc nhảy ra. Chủ nhân nhân từ vĩ đại tối cao, người hầu trung thành hèn mọn bé nhỏ của ngài Aro nghe ngài triệu hồi mà đến. Ngài có việc gì cần giao cho tôi sao? Một vài vấn đề. Kling trả lời xong, không vội nhắc đến việc Rosel du ký, bắt đầu bằng một chủ đề không tính là nhạy cảm lắm. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Aro, trong rừng rậm Đi Lai có một tòa pháo đài bỏ hoang. Chỗ sâu trong nơi đó tồn tại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Dường như nó đang phong ấn sức mạnh gì đó đến từ lòng đất. Ngươi có biết nó là gì không? Kelin vừa dứt lời, ánh sáng nhạt trên mặt kính toàn thân chợt tắt ngúm, trở thành một mảng tối om. Trên mảng tối om kia, từng từ đơn trắng bệch mang theo cảm giác trơn trượt như chất lỏng hiển hiện ra. Tôi đến từ lòng đất. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 129, không có câu trả lời. Tôi đến từ lòng đất. Nhìn hàng từ đơn màu trắng bệch hiện ra bên ngoài mặt gương toàn thân, Kling đột nhiên lạnh dọc sống lưng, đồng tử cũng phóng đại một chút, theo bản năng muốn trao đổi vị trí với con rối ở cách vách. Mà trong phòng người hầu nam kia, Enuni, đang nằm im cũng yên ắng mở mắt ra. Vị trí tương ứng với dạ dày của hắn hơi phình lên một chút rồi xẹp trở lại. Giống như nơi đó vừa mọc ra một trái tim thứ hai, một trái tim đập cực kỳ thong thả. Cùng lúc đó, trong đầu cơ liên hiện lên hình ảnh ma kính. Aro trả lời về lai lịch của bản thân lúc trước. Trong một cái hố dưới mặt đất trào ra một lượng lớn chất lỏng dính nháp, chúng vặn vẹo, bành trướng, mọc ra tay và chân không đếm xuể, biến thành một con quái vật. Trong quá trình đó, một đốm sáng cũng phun ra theo thứ chất lỏng màu đen này, rơi xuống tảng đá. Kết hợp với nó hóa thành một chiếc gương bạc hai bên sườn được trang trí bằng đá quý màu đen, khắc hoa văn cổ xưa, cũng chính là bản thể của Aro. Quả đúng là đến từ lòng đất. Hơn nữa, lòng đất này giống lòng đất mà cánh cửa lớn bằng đồng xanh trong tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia đang phong ấn. Lúc trước mình lại không hề liên tưởng đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào, có rất nhiều chuyện liên quan đến lòng đất, phần lớn còn không có hàm nghĩa đặc thù nào, tựa như than đá. Trước hôm nay mình cũng không cho rằng trong lòng đất sẽ có chỗ nào đó quá mức đặc thù. Kling khống chế được sự kích động trong lòng, phớt lờ nỗi sợ hãi do câu trả lời của Aro mang lại, nói mà vẻ mặt không thay đổi gì. Tình huống cụ thể là như thế nào? Những từ đơn màu trắng bệch nhấp nháy biến hóa, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác muốn khóc. Chủ nhân vĩ đại, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm. Tôi cũng phải lên tới mặt đất, biến thành gương mới có ý thức thật sự. Đối với những chuyện trước đó hoàn toàn không có ký ức nào. Đúng rồi, có khả năng liên quan đến một chuyện, ngài có muốn nghe không? Nói đi. Clint thấy thái độ của ma kính Aro vẫn bình thường, khẽ thở ra. Những từ đơn trên mặt chiếc gương toàn thân lấy lại chút màu sắc, trở nên trắng toát. Không phải tôi từng nói rồi sao? Tôi nhìn thấy sự chi phối, có sức mạnh gánh vác trên người ngài, mà đối với lòng đất, tôi ngoài việc có thể nghe thấy tiếng kêu gọi kỳ lạ, thì cũng có cảm giác tương tự. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp, muốn trở về, bày tỏ lòng khuất phục. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân mà tôi trở thành người hầu của ngài. Cái gì? Thứ trong lòng đất cũng mang đến cảm giác giống sương mù xám sao? Đều liên quan đến sức mạnh gánh vác, chi phối. Đọc được câu trả lời của Aro, Kerlin lại giật mình, nếu không có năng lực tên hề, có lẽ anh đã làm ra biểu cảm mất mặt rồi. Trong chớp mắt này, không hiểu sao anh lại nhớ đến một câu chuyện cười từng đọc ở kiếp trước, và lồng ghép nó vào bản thân mình. Cái gì? Thứ khiến cổ thần sợ hãi lại đến từ lòng đất. Cái gì? Ma kính Aro cũng đến từ lòng đất. Cái gì? Mình cũng đến từ lòng đất. Chuyện này quả thật vừa buồn cười vừa đáng sợ. Không, chuyện này chưa chắc đã là chuyện cười, chủ nhân cũ của mảng không gian thần bí phía trên sương mù xám, người chế tạo ra cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, sự tồn tại kéo từ người xuyên không đến đây, có lẽ cũng xuất thân từ lòng đất, hoặc là có quan hệ dây mơ rễ má với thứ ở trong lòng đất. Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu Kerlin, chỉ thoáng cái đã liên tưởng đến rất nhiều điều. Lúc bóng tối không thể tả bằng lời bao trùm xuống, anh hơi mỉm cười, trong lòng tự dẻo một câu. Bất kể nói thế nào, việc điều tra sương mù xám và người xuyên không đều có manh mối và phương hướng mới. Kerlin lập tức lấy lại bình tĩnh, cân nhắc rồi hỏi. Đối với thứ phải phong ấn ngăn cách trong lòng đất, các giáo hội lớn và các tổ chức bí ẩn có nhận thức gì không? Trên mặt gương toàn thân, các từ đơn màu trắng lại quay về màu bạc. Cơ bản không có nhận thức gì, dường như bị sức mạnh nào đó ẩn đi. Đây không phải là bí ẩn sao? Kerlin hơi nhướng mày, cuối cùng không lên tiếng. Các từ đơn màu bạc trên mặt gương vẫn tiếp tục hiện ra từng hàng. Nhưng còn có một vài câu chuyện truyền thuyết tồn tại trong các tổ chức bí ẩn. Trong truyền thuyết này, lòng đất được miêu tả là sào huyệt của ác ma, tà linh, là cội nguồn khiến lòng người sa đọa, là tội và cái ác nguyên sơ. Điều thứ nhất thì sai rồi, thứ phải phong ấn dưới lòng đất có lẽ không liên quan đến ác ma và tà linh. Câu chuyện truyền thuyết thật ra tương tự với phù hiệu thần bí học, không nên nhìn xem nó nói gì, mà phải bóc lớp vỏ ngoài ra, lý giải thứ mà nó tượng trưng. Thứ mà nó tượng trưng chính là nỗi sợ hãi đối với lòng đất, từ thân thể đến linh hồn, từ ý thức đến tình cảm. Kerlin vừa nảy ra suy nghĩ, khẽ gật đầu nói. Đến lượt ngươi hỏi. Chủ nhân vĩ đại, người hầu trung thành Aro của ngài có một đề nghị nho nhỏ, ngài có muốn nghe không? Trên mặt chiếc gương toàn thân hiện ra từng từ đơn màu bạc. Nói đi. Kerlin lờ mờ đoán ra được ma kính Aro sẽ đưa ra đề nghị thế nào. Trước khi ngài trở về thần tọa, hãy cố gắng đừng điều tra những chuyện liên quan đến phong ấn dưới lòng đất. Những từ đơn màu bạc nhanh chóng nhấp nháy tổ hợp thành một câu mới. Quả nhiên. Kerlin thầm than một tiếng. Bình tĩnh nói. Câu hỏi tiếp theo, ngươi từ đâu mà xác nhận được việc? Rosel du ký xuất hiện sau khi tòa thành kỳ tích Livesit biến mất. Câu chữ trên mặt gương nhanh chóng vặn vẹo, nhào thành một đống, sau đó lại nhanh chóng tản ra. Từ gợi ý và tin tức lấy được ở linh giới, bởi vì bắt nguồn từ. Rồng trí tuệ, tổng thần trong tộc Cự Long lúc ấy, cho nên người hầu trung thành của ngài tin rằng có thể xác nhận. Chủ nhân vĩ đại. Chuyện này có vấn đề gì sao? Thật trực tiếp mà. Sau khi cảm thán, Kerlin chớp mắt nghĩ đến chuyện rồng trí tuệ Herabern chắc hẳn đã đi vào thế giới trong sách, đến gần cánh cửa đồng xanh phía sau ngai vua của cổ thần, hơn nữa có lẽ vì biết tất cả nên đã có hiểu biết sâu sắc về phong ấn dưới lòng đất, cảm thấy con rồng cổ trong Rosel du ký dường như đang che giấu một mưu đồ sâu xa hơn. Anh lờ mờ nắm bắt được thứ gì đó, nhưng lại không nói rõ ra được, không thực sự chắc chắn. Không có. Kerlin trả lời câu hỏi của ma kính Aro. Tiếp đó anh thử hỏi dò một câu. Vì sao ngươi không nhắc đến tên thật của rồng trí tuệ? Bởi vì tôi không dám trực tiếp hiển hiện ra tên thật của thần linh. Aro trả lời một cách khéo léo. Kerlin gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tới lượt ngươi. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn câu hỏi nào không? Những từ đơn màu bạc nhanh chóng tổ hợp lại trên mặt gương u ám. Hết rồi, hôm nay tới đây thôi. Kerlin lắc đầu đáp. Nói xong câu này, anh nhớ lại chuyện lần trước, bèn bổ sung thêm một câu. Đợi đến khi có câu hỏi mới, ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Trên mặt chiếc gương toàn thân đột nhiên sáng ngời, các từ đơn màu bạc tỏa sáng rực rỡ. Vâng thưa chủ nhân. Người hầu trung thành kiên định Aro của ngài bất cứ lúc nào cũng đợi ngài triệu hồi. Lần này không còn là nét phác họa cái vẫy tay nữa, mà là một cái chân mèo nền trắng ở giữa đỏ. Lần nào cũng có kiểu mới. Khóe miệng Kerlin hơi giật giật, nhìn chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ trở lại bình thường. Anh lẳng lặng đứng trong bóng đêm, tắm mình trong ánh trăng đỏ rực đang rọi xuyên qua tấm rèm. Một lúc lâu sau anh trở lại giường ngủ, dùng minh tưởng khiến bản thân nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau chính là thứ hai, Kerlin dậy sớm hơn 15 phút so với bình thường, dẫn theo người hầu nam Enuni xuống tầng 1, nói với quản gia Walter. Đêm qua tôi mơ thấy ác mộng, muốn đến giáo đường trước bữa sáng. Tuy quản gia Walter hơi bất ngờ với việc này, nhưng cũng không khó hiểu lắm, dù sao chỉ cần giáo đường mở cửa thì luôn có người đến. Ông ta nhanh chóng bố trí xe ngựa, tiễn Duane đang tét ra tận cửa. Khi Kerlin đến giáo đường Thánh Samuel, cửa chính còn chưa mở. Anh đợi đến 8 giờ mới theo nhóm tín đồ đầu tiên tiến vào đại sảnh, tìm một vị trí ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống, hướng mặt về phía thánh huy đêm tối, nhắm hai mắt lại, trong bầu không khí yên bình thanh tịnh, chuyên chú tụng niệm tôn danh của nữ thần bằng tiếng hêm cổ. Nữ thần đêm tối cao quý hơn cả bầu trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Người là chủ nhân của đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và nỗi sợ hãi, chủ nhân của an giấc và tĩnh lặng. Tụng niệm tôn danh xong, anh thay bằng tiếng loen bình thường, nói gần như không phát ra âm thanh. Ở giữa rừng rậm Đi Lai có một tòa pháo đài cổ, chỗ sâu trong nơi đó tồn tại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh, nó đang phong ấn một sức mạnh sa đọa hùng mạnh. Tôi nên làm thế nào để loại trừ vấn đề tiềm tàng ở nơi đó? Không phải Kerlin đang thử thần linh mà là đang quang minh chính đại báo cáo, về phần sau đó giáo hội sẽ có phản ứng thế nào, thông qua hành động của họ là có thể nhìn thấy cái gì, lại là một vấn đề khác. Sau khi thuật lại một lần, anh bắt đầu thực sự cầu nguyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong giáo đường u ám bình yên tĩnh lặng, Kerlin đứng dậy, dẫn theo người hầu nam Enuni ra khỏi giáo đường Thánh Samuel. Trong quá trình này anh không hề nhận được gợi ý gì, cũng không gặp được viện trưởng tu đạo viện đêm đen Arian. Bản thân việc hồi đáp cũng là một cách để thể hiện thái độ. Điều này có nghĩa là anh chưa tới cấp bậc để được biết về thứ phong ấn dưới lòng đất. Trong một căn nhà trọ hai phòng ở khu đông. Pho kéo chăn lên trùm đầu. Cô cực kỳ ghét rèm cửa sổ ở nơi này, bởi vì chúng quá mỏng và xuyên thấu, hoàn toàn không ngăn được ánh sáng bình minh, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giấc ngủ của cô. Mình nhất định phải thay nó, không, sắp tới có thể sẽ chuyển nhà tiếp. Trong lúc Pho để suy nghĩ phân tán không giới hạn, thì cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra và tiếng bước chân quen thuộc của Sio. Soạt một tiếng. Chăn của cô bị hất ra, một phong thư rơi xuống người cô. Thư của cậu, đến từ cảng Crick. CEO nhắc nhở. Hồi âm của thầy. Pho ngồi bật dậy, mở lá thư ra, đọc lướt một lần. Sau khi im lặng một hồi, cô nói. Tớ phải đi ra ngoài một chuyến, thầy của tớ đã đến Bắc Luân rồi. Phong thư này hẳn là đã đến cách đây hai hôm. Trên thư có ghi chú ngày và địa chỉ. Người đưa thư ở bên này thật thiếu trách nhiệm. CEO liếc nhìn bạn thân một cái, còn kịp không? Cũng may thầy nói sẽ chờ tớ ba ngày. Pho vội vàng xuống giường, thay quần áo. Cô có linh cảm lần này cô có thể hiểu biết sâu thêm về gia tộc Abraham, và nhận được phối phương ma dược nhà lữ hành. Cùng tài liệu phi phàm nhất định. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org Chương 130, yêu cầu của Dorian. Bên ngoài căn phòng 2016 khách sạn mũ ảo thuật, số 22 đường Hy vọng, khu Chewood. Pho trực tiếp đi xuyên tường đến đây, không khiến bất cứ ai chú ý, sau đó cô gõ cửa phòng theo tiết tấu đã giao hẹn từ trước. Không lâu sau, Dorian Gray Abraham có bờ vai rộng, cánh tay tráng kiện, mặc âu phục màu đen mở khóa, vặn nắm cửa. Quý ngày nhanh chóng liếc mắt quan sát hai bên, rồi nhường chỗ cho Pho đi vào. Thầy thực không ngờ, em có thể trở thành. Quan ghi chết nhanh như vậy. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dorian cẩn thận kiểm tra khóa cửa, tiếp đó mới xoay người lại cảm thán một tiếng. Dùng tiêu chuẩn của thời đại này mà nói, thì ông ta đã được xem là người trung niên, nhưng vẫn dừng lại ở nhà chiêm tinh. Danh sách 7,

sẽ phát hiện mình đã lạc đường. Lúc này có thể dùng 4 tọa độ đặc thù này để quay về thế giới hiện thực, nếu không em sẽ ở trong linh giới trong một thời gian dài. Nơi đó không những nguy hiểm, mà còn đồng hóa em, khiến em mất đi lý trí, biến thành sinh vật dựa vào linh giới. Tuy Dorian biết mình không có hy vọng trở thành nhà lữ hành, nhưng lúc trước đã từng nhìn thấy học sinh tấn thăng danh sách năm. Vậy thì hẳn là có cách khác để thay thế. Pho nói nhỏ một câu như đang suy xét. Đúng vậy. Dorian gật đầu nói, lúc trước trong tổ chức có một vật phẩm, có thể khiến người ta từ linh giới trực tiếp quay về hiện thực. Đáng tiếc nó đã bị đánh mất. Không đợi Pho hỏi, Dorian đã nói sang chuyện khác. Nếu, thầy nói là nếu, em thực sự có thể trở thành bán thần, hoàn thành tâm nguyện đó của thầy, thì thầy sẽ giao cho em một vật phẩm quan trọng mà thầy đang nắm giữ. Đây là một lời hứa của thầy với em. Một trong những vật phong ấn mạnh mẽ của gia tộc Abraham. Pho lờ mờ có suy đoán, không dám hứa hẹn điều gì, vẫn chỉ nói như lúc trước. Em sẽ cố gắng. Tiếp đó cô liền theo đề tài này, tò mò hỏi. Thầy ơi, vừa rồi thầy có nói rằng danh sách 4 là Pháp sư bí mật, vậy thì danh sách 3, danh sách 2 và danh sách 1 thì sao ạ? Dorian bật cười một tiếng. Em mới danh sách 6 thôi mà. Danh sách 3 tên là Kẻ Ngao Du, danh sách 2 tên là Pháp sư Lữ Hành, ma dược của danh sách 1 có tên là Chìa khóa ngôi sao. Ha ha, cũng may em nhắc tới vấn đề này, thầy quên mất không chuẩn bị cho em một phần tư liệu về các vấn đề phải chú ý khi thăm dò linh giới. Đây là những chuyện em phải nhớ ký sau khi trở thành nhà lữ hành. Vậy thì thầy ở lại thêm một đêm nữa, ngày mai em tới chỗ thầy lấy tư liệu. Pho vừa ghi nhớ tên của các ma dược danh sách cao con đường người học Việt, vừa đáp. Vâng, thưa thầy. Giao việc xong, Dorian thong thả đi lại vài bước, suy tư một hồi, lại dặn dò. Giữa các đặc tính phi phàm cùng con đường sẽ có lực hấp dẫn nhất định, danh sách thấp thì còn chưa rõ ràng, nhưng danh sách càng cao thì càng mãnh liệt. Đôi khi, sức hấp dẫn này sẽ không để em trực tiếp cảm nhận được, nó khiến người ta bất tri bất giác tới gần một vị danh sách cao nào đó cùng con đường. Đến khi em trở thành nhà lữ hành, phải luôn luôn chú ý đến phương diện này. Nói tới đây, Dorian dừng một chút rồi nói tiếp. Không có quá nhiều bán thần con đường. Người học Việt còn sống. Trong số đó, em phải đặc biệt cẩn thận một người đàn ông tên là Bô Tích, hắn là thánh giả bí mật của hội cực quan, giống với Louis đều là người phản bội tổ chức chúng ta. Ngày mai thầy sẽ đưa ảnh của hắn cho em. Bô Tích. Pho thầm lặp lại cái tên thầy vừa nói. Cùng lúc đó, cô có nhận thức mới về việc lần trước tình cờ gặp phải thần sứ Louis viên của hội cực quan. Có lẽ đó không phải là một cuộc gặp tình cờ, mà là đặc tính phi phàm hấp dẫn lẫn nhau, trên người thầy mang theo một vật phong ấn con đường người học Việt. Cũng đủ mạnh mẽ. Pho nhanh chóng dìm suy nghĩ này xuống, bắt đầu hỏi về các công việc khi nhập vai quan ghi chép. Nhà bớt, thành Bạch Ngân. Thì ra còn có một con đường có thể vòng qua khu vực chính diện. Vương Đình cự nhân. Từ rừng rậm suy bại, đường hầm hoang vu tiến vào trong. Derek bất nhớ lại tin tức mà Ngài Thế Giới vừa chia sẻ phía trên sương mù xám. Tin tức này đối với Thành Bạch Ngân cực kỳ quan trọng, bởi vì cuộc thăm dò tiền trạm xuất phát từ nơi đóng quân ở Trấn Nung đã cho thấy, càng tới gần chính diện Vương Đình cự nhân. Thì quái vật sinh ra từ bóng tối càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Phải nói với thủ lĩnh. Derek đứng bật dậy, lao ra khỏi cửa nhà, đi thẳng đến tháp tròn. Gặp được thủ lĩnh đoàn nghị sự 6 người Colin Iliad như ý nguyện. Cậu dựa theo lời dặn dò của ngài người treo ngược. Nói mình nhớ ra đã từng nhìn thấy một bức bích họa nào đó trong bóng đen ở Trấn Nung, bên trên có vẽ về một lối đi bí mật dẫn vào Vương Đình cự nhân. Colin Iliad lặng yên nghe, không ngắt lời Derek, cuối cùng mới khẽ gật đầu nói. Tốt lắm, cậu làm tốt lắm. Cậu muốn đổi phần công trạng này lấy cái gì? Đại não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành. Derek đã sớm có chuẩn bị. Colin không hỏi vì sao, nghĩ một chút rồi nói. Nếu lối đi bí mật kia là thật, thì giá trị tất nhiên là còn hơn cả đại não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành. Cậu có thể chọn thêm thứ khác. Cậu có hứng thú với phối phương ma dược danh sách khá cao con đường. Người trồng trọt không? Đây là đang hỏi ngài kẻ khờ. Derek như có điều hiểu ra, cũng kinh ngạc hỏi lại. Chúng ta có cả phối phương ma dược danh sách khá cao con đường. Người trồng trọt sao? Cậu hoàn toàn không nhớ chuyện này. Đương nhiên là có. Chắc là cậu vẫn còn nhớ, hoàng hậu của cự nhân là nữ thần Bội Thu. Nhưng khu vực xung quanh thiếu mất tài liệu phi phàm tương ứng. Không cần sốt ruột, cậu có thể cân nhắc thêm. Colin Iliad bình tĩnh chuyển đề tài, cậu có thể nắm giữ thuần thục sức mạnh tư tế ánh sáng rồi à? Vâng. Derek đáp ngắn gọn. Colin im lặng một hồi, nhìn cậu trai trước mặt. Cậu muốn lựa chọn vật phong ấn cấp thánh như thế nào?